Chương 1. Phần 1. Nằm chợp mắt nghỉ trưa ở cái ghế đô, ông Huy không tài nào thiếp đi được. Cặp đùi trắng muốt và hai cái mông tròn vo của đứa con dâu, bày ra trước mắt của ông mỗi khi nó khom người, xếp chén bát ly tách vào cái máy rửa chén. Suốt đêm qua hai vợ chồng nó đã tra tấn cái lỗ tai của ông, bằng những tiếng rên rỉ râm rật. Khi ông đi ngang qua phòng ngủ của chúng, đến cái tủ lạnh trong nhà bếp, để uống nước. Mà cũng tại ông tò mò đứng lại lắng nghe, nên con cặc ông nó hành hạ ông, chứ có ai bắt tội ông đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, ông Huy không may vợ chết sớm, gà trống nuôi con. Mà tuổi thì chưa đến 50, đang ở cái tuổi hồi xuân đầy sung mãn, nên óc ách cũng phải thôi. Lâm con trai ông, đi du học quen với một cô gái người Nhật, ông phản đối kịch liệt. Lại còn đưa ra điều kiện oai oăm, nếu không thông thạo tiếng Việt nhất định không cho cưới. Nào ngờ Miko Daito nói tiếng Việt còn sành sỏi hơn cả người Việt, nên ông đành phải nhận nàng làm dâu. Lâm lại rất thương quý cha, chàng chọn học ngành kỹ sư chế tạo máy ở Nhật, là cũng theo ý nguyện của ông Huy. Bây giờ mọi công việc của cái hãng chuyên sản xuất đồ gia dụng bằng inox, của gia đình với hàng trăm công nhân, đều được Lâm tiếp quản. Chàng muốn ông Huy được nghỉ ngơi, vì đã nhiều năm vất vả, nên hàng ngày ông Huy chỉ còn vào hãng làm mỗi buổi sáng rồi về nghỉ. Miko Daito tuy là người Nhật, nhưng xinh đẹp tùy mị lại nết na đúng phận dâu hiền con thảo, còn ngoan hơn cả những nàng dâu Việt bản xứ. Từ ngày có nàng về làm dâu, nhà cửa ông Huy cũng gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ hơn. Chỉ có điều duy nhất làm ông Huy xốn sang, là ở trong nhà Miko Daito ăn mặc quá ư thoải mái. Đã đôi lần ông nhắc nhở riêng với Lâm, nhưng chàng lại cười bảo sao bố quá cổ hủ, thời đại 4.5 rồi. Như là chưa hôm nay vậy. Không ngủ được, ông Huy đi bộ vòng vòng rồi tạt vào một cái quán cà phê vắng để nghỉ chân. Mang ly cà phê ra cho ông là một cô gái trẻ, mặc chiếc váy ngắn đến độ không thể nào ngắn hơn. Vú mông đùi lồng lộng khoe ra, làm ông Huy lại nhớ đến đùi mông vú của con dâu, thế là con cặc trong quần cứ sừng sững nảy ngược lên. Những động thái đó không qua mắt được cô gái, nàng liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sỗ sàng ghé môi hôn lên má ông Huy nói. Đi nhà anh. Em lấy 500k thôi, anh muốn làm mấy cái cũng được. Nói chưa dứt lời, ả đã nắm vào đũng quần ông Huy mà bóp lìa. Nắng cực lắm rồi hả anh? Ui cha, con cặc anh to ghê, đủ đã lắm đó nhé. Thì ra đó là cái động trá hình, buổi trưa ế ẩm, gặp ông Huy lơ thơ đi một mình, thế là vô kèo. Đưa nhau vô nhà nghỉ, cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, ả điếm liền cởi quần ông Huy ra cầm con cặc nút mấy cái chiếu lệ. Đảm bảo nó đã sẵn sàng. Rồi ả tụt cái váy của mình ra, leo lên giường nằm ôm hai cẳng chân, ngửa lồn lên cho ông Huy cầm cặc đâm vào. Ông Huy nhắm mắt nhắm mũi tưởng tượng tới cái lồn của con dâu, cứ thế mà dập cặc. Mới đầu đó được chừng 7-8 phút, người ông chân cứng lại, phọt tinh ra. Ông Huy lấy chiếc khăn lau vội con cặc, móc túi trả tiền rồi nhanh rời khỏi nhà nghỉ, như sợ có người bắt gặp ông đi chơi gái. Miko Daito cầm chiếc áo đầy những vết son của ông Huy. Đưa cho chồng xem. Lâm cười ghé tai nàng thì thầm dặn dò điều gì không biết, chỉ thấy nàng gật gật đầu, đỏ hết cả mặt. Rồi nàng cởi hết quần áo trên người Lâm, tiện thể bỏ luôn vào máy giặt chung với quần áo của ông Huy. Nàng tắm rửa cho Lâm như một người mẹ, rồi đưa chàng vào giường nằm để massage như một nàng gây xa chuyên nghiệp. Miko Daito quỳ hai chân hai bên Lâm, hai tay nâng hai bầu vú núng nính đưa chìa ra trước mặt chàng. Lâm bú vú bên trái rồi vú bên phải. Tay chàng bóp chán chê rồi để lên hai bên hông đùi, đẩy cả người nàng xuống. Miko Daito hiểu ý, hơi nhấp mông cao lên cho lồn nàng nuốt gọn con cặc đang chờ sẵn của Lâm. Miko Daito bò trên người Lâm, giã lồn phầm phập xuống. Hai mép lồn bao trùm lấy con cặc, nuốt vào nhả ra, chỉ trừ lại cái đầu cặc vẫn nằm trong, để chắc rằng nó không bị tuột ra mỗi khi nàng nhấp nhổm đụ lên đụ xuống. Nước nhờn không ngừng tràn ra mép lồn, chảy thành dòng xuống bìu dái Lâm. Trong khi Miko Daito vẫn dập đều đặn và thỉnh thoảng lại co thít âm đạo, sàng sẩy mông, vừa để tự sướng trong lồn mình, vừa để tạo cảm giác mới lạ sướng khoái cho Lâm. Chàng càng lúc càng thấy hào hứng, vừa được sướng cặc, vừa được sướng mắt sướng tay khi bóp đôi vú căng tròn đầy khiêu khích. Khi thấy Miko Daito dừng lại để thở, Lâm biết nàng đã mỏi chân và đuối hơi rồi. Liền ôm cứng nàng lật ngửa, banh rộng hai chân áp đầu gối lên đến ngực, làm cho lồn nàng ngửa lên. Lỗ lồn mở ra hứng lấy con cặc cắm từ trên xuống. Lâm bắt đầu nắc dồn dập, nhịp lên xuống liên tục, con cặc của chàng dập xuống như một cây kim máy. Càng dập, Lâm càng sướng cặc, anh dập ầm ầm như đóng cọc, nhưng Miko Daito không hề đau đớn mà lại còn sung sướng ngửa cổ rên rỉ, tay đưa lên tự xoa bóp hai vú trong trạng thái vô cùng thích thú đầy vẻ khoái lạc. Lâm bắt đầu tăng tốc, con cặc chàng ra vào nhanh trong âm đạo, mang đến cho Miko Daito cảm giác dần giật tê dại khắp lồn từ trong ra đến ngoài. Cả mép lồn và âm đạo như không còn kiểm soát được, nước nhờn lấp đầy trong tử cung tạo thành những âm thanh óc ách, mỗi khi con cặc gân guốc được đẩy sâu vào trong cung cấm, rồi theo các khe hở vọt trào ra. Lâm nhấc bổng mông Miko Daito lên cao, tiếng nắc phầm phập, bành bạch trộn lẫn tiếng rên xiết thống khoái vang rộn khắp căn phòng. Hai cơ thể trần truồng đang dính lẹo với nhau rú lên những âm thanh dâm dật, rồi những dòng tinh dịch nóng rực hòa quyện với nước nhờn nhanh chóng thoát ra, tràn xuống, đọng thành một vũng trên mặt giường. Miko Daito để cho Lâm nằm nghỉ, nàng lau người rồi khoác chiếc áo kimono, bước ra ngoài chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà. Chương 2. Phần 2. Ngồi ăn chung với con trai và con dâu, nhưng hôm nay ông Huy bỗng cảm thấy luống cuống tay chân. Khi đầu óc của ông đang thầm so sánh mông với vú của Miko Daito, với ả điếm mà ông vừa mới trịch qua cơn khát vào trưa nay. Bố hôm nay sao trông mệt mỏi thế? Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Lâm, ông Huy vội lấp liếm trả lời cho qua không có gì đâu con, chỉ là trưa nay bố đi bộ, gặp lúc trời nắng quá, nên thấy người hơi uể oải tí đó mà. Lâm đưa mắt nhìn vợ như thầm trao đổi nhanh, rồi hướng mắt về phía ông Huy vậy, để ăn xong, vợ con massage bấm huyệt cho bố nhé. Người Nhật rất giỏi về môn y thuật này, bố yên chí sẽ hết đau nhức ngay thôi. Sau bữa ăn, Lâm xin phép đi nghỉ sớm để mai đi làm. Ông Huy ngồi lại trên ghế để cho Miko Daito đứng phía sau, xoa bóp cổ vai và hai cánh tay. Đôi tay bình thường mềm mại của Miko Daito, bây giờ trở nên rắn chắc khác thường, làm mềm giãn hết mọi cơ bắp chung quanh vùng vai, vùng cổ và hai cánh tay của ông Huy. Hai đầu ngón tay cái của nàng, ấn sâu vào những huyệt địa. Làm cho ông Huy càng lúc càng thấy sảng khoái, lâng lâng như đang trẻ lại. Máu huyết trong người bỗng dạt dào khác thường, dường như nó đang tích tụ về một chỗ, cái khúc thịt thừa của ông. Miko Daito đặt tay lên hai vai ông nói. Bố thấy đỡ nhiều không? Bây giờ bố vào nằm trong giường, để con massage lưng và chân. Bố sẽ thấy khỏe ngay thôi. Ông Huy dùng rằng, nửa muốn bảo thôi, nửa lại muốn có được cái cảm giác, bàn tay của nàng chạm vào da thịt của ông. Đôi chân ông liền hớn hở đi nhanh vào trong phòng. Ông ngượng ngùng, hai mắt lờ đờ nhắm lại, đứng im cho Miko Daito cởi bỏ quần áo trên người, xếp gọn gàng đặt ở đầu giường. Trong khi con cặc ông lại không hề biết xấu hổ, cứ ngóc dần cái đầu đưa lên. Khi thấy Miko Daito đưa tay tháo chiếc dây lưng vải đang quấn ngang người. Ông Huy vội nằm sấp xuống, quay mặt đi, bởi ông biết bên trong chiếc kimono là da thịt trắng ngần của nàng, không hề có một mảnh nội y nào, người Nhật là thế. Hai bàn tay của Miko Daito thoăn thoắt xoa ấn khắp lưng và hai chân của ông Huy. Bàn tay nàng dai ấn tới đâu, da thịt ông Huy rụng rời khoan khoái tới đó, chỉ khổ cho con cặc của ông bị cơ thể của chính ông đè chặt xuống giường, tức anh ách không sao vùng vẫy được. Miko Daito lại bắt ông Huy nằm ngửa ra cho nàng massage hai bắp đùi của ông, khi hai ngón tay cái của nàng ấn vào cái huyệt ở hai bên gốc con cặc, ông Huy dường như không còn chịu nổi, chỉ muốn hẩy mông thúc nguyên con cặc vào cái miệng xinh xinh của nàng. Miko Daito vừa xoa bóp hai bên bẹn của ông Huy, vừa ngắm nghía con cặc của ông. Thật là, Lai Son, Lai Father, con cặc của ông Huy cũng to và dài như con cặc của Lâm, chồng nàng. Cái đầu khớp tù tù, cái thân cặc cong cong như quả chuối, hai con cặc giống nhau như được đúc ra từ một cái khuôn. Nàng cầm con cặc ông Huy nhìn đi nhìn lại, rồi liếm lưỡi dài từ gốc cặc lên, làm cho ông Huy dùng mình tê tái trước cảm giác bất ngờ này. Miko Daito lại liếm vòng quanh cái đầu đỏ ửng, trước khi ngậm sâu con cặc vào trong miệng. Nàng nuốt chùn chụt, kéo ra thụt vào, đôi môi nàng ôm giết lấy con cặc không chừa một khoảng hở nào. Ông Huy sướng quá ôm lấy đầu Miko Daito nắc nắc như đang đụ vào một cái lồn. Miko Daito vừa bú vừa vuốt ve con cặc, tay nàng mân mê gãi nhẹ vào hai hòn rái. Ông Huy rú lên, gồng mình tay giữ chặt lấy đầu của Miko Daito, nắc con cặc cương lên hết cỡ. Bắn phọt tinh dịch với tinh trùng nóng hổi vào cuống họng của nàng. Miko Daito nuốt vội ừng ực từng miếng một, khiến ông càng thấy sướng tê dại, càng cố bắn ra cho hết những gì tinh túy nhất từ trong cơ thể của mình, trong nỗi niềm sung sướng đầy mãn nguyện. Miko Daito tiếp tục liếm láp cho khô ráo hết chung quanh con cặc, rồi nằm gối đầu vào cánh tay của ông Huy. Nàng đưa tay vuốt ve trên vòng ngực của ông, rồi lần xuống nâng niu kích thích cho đến khi con cặc của ông cương cứng trở lại. Bố có thấy phần nào dễ chịu chưa bố? bây giờ để con giúp bố được ngủ ngon nhé. Ông Huy nằm im mà lòng đắm chìm trong bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Ông có đang nằm mơ hay không? Khi được cô con dâu bố cặc sướng không tả được, thâm tâm ông cảm thấy mình thật đốn mạt, đã làm nên chuyện vô luân trái với đạo lý, muôn phần có lỗi với người con trai mà ông yêu quý, ông phải làm sao bây giờ đây? Không thấy ông Huy trả lời, Mikudaito nghĩ là ông Huy đang rất vui vì được nàng chăm sóc. Buông con cặc của ông Huy ra, Mikudaito ngồi vào giữa hai chân, hai tay không ngừng vuốt ve xoa bóp hai bên đùi ông, như thể đang vỗ về một con chiến mã trước giờ ra trận. Lúc sau nàng quay người lại, cầm lấy con cặc cương cứng của ông Huy, dựng nó chĩa lên trời. Kê đầu cặc ngay lỗ lồn mình, từ từ ngồi xuống. Ở tư thế này con cặc sẽ vào được sâu nhất trong cơ thể nàng, và nàng cũng vẫn sẽ là người chủ động. Cả hai người cùng rên rỉ suýt xoa, khi con cặc ra vào trong lồn của Mikudaito, nhịp nhàng theo vũ điệu nhấp nhổm, nhún nhảy của nàng. Tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to, hòa với âm thanh chẹp nhẹp phát ra, do nước nhờn và hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau, dâm dật chẳng khác nào trong phim JAV. Mikudaito lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, nàng điều tiết nhịp độ, để dập lồn của mình xuống cặc của ông Huy. Hết dập lên xuống, nàng lại sàng mông lắc hông, ngoáy tròn sang trái sang phải. Ông Huy bây giờ mở mắt thật to, dõi nhìn con cặc mình trắng xóa nước nhờn, đang ra vào trong lồn của Mikudaito. Đụ nhau ở cái tư thế này thật là đã, ông Huy thì vừa được xem múa mông, vừa được xem con cặc của mình thi triển công phu nhất dương chỉ. Còn cô nàng dâu Nhật, thì tha hồ biểu diễn điệu vũ hoa anh đào trên đỉnh tuyết sơn, muốn sướng lồn chỗ nào thì chỉnh cho con cặc đâm vào chỗ đó, muốn bên trái có bên trái, muốn bên phải có bên phải. Muốn sâu hơn thì dập ngay một phát, thiếu điều nát luôn cái bàn tỏa. Lúc cảm thấy con cặc trong lồn chớm giật giật, biết ông Huy đang sắp sửa bắn tinh ra. Nàng liền dừng lại, dùng con cặc làm trụ, xoay lồn, xoay cả người lại đối mặt với ông bố chồng. Hai chân nàng quỳ hai bên hông, cúi người xuống tặng cho ông một nụ hôn ngọt lịm, rồi khẽ hỏi bố có sướng không bố. Ông Huy đang nín thở, cố kìm không cho con cặc bắn đạn, chỉ gật gật. Lần này Mikudaito không nhún nhảy, mà chỉ nác lồn trả ịn sát vào gốc chân cặc, sàng sảy. Cho đến khi thấy ông Huy có biểu hiện phê sướng, căng người, nàng mới bắt đầu lấy hơi co xiết âm đạo, rồi nhổm mông lên cao cho con cặc bung ra khỏi lồn nàng, nghe một cái, cụp, ông Huy, ui, lên một tiếng rõ to, bởi cái cảm giác tê buốt ở đầu con cặc nó sướng gì đâu, không nói ra được. Từ hồi biết đụ đến giờ, hôm nay ông mới hưởng được cái sướng, tối trời tối đất như thế. Mikudaito lại cầm cặc ông Huy dựng lên, ngồi xuống nhấp nhấp 1-2-3, rồi, phầm, dập xuống cho con cặc đâm ngược lên lút cán. Ui ui, ông thấy rõ lần này cái đầu con cặc ông như vỡ vụn ra, vừa tức tức đau lại vừa sướng, mà sướng lên tới não. Mikudaito vặn vẹo, thít lồn rút lên rồi lại dập xuống, đến lần thứ ba thì con cặc ông Huy cũng bắn phọt vào không khí lớp lớp tinh trùng, vương vãi bay cao lên tới cả vú và mặt của nàng. Ông Huy vội bật ngay dậy, ôm chầm lấy Mikudaito, đâm con cặc còn đang cương cứng vào lồn của nàng, nắc ào ào, để bắn nốt mớ tinh trùng nóng hổi, còn nháo nhào trong cơn hưng sướng. Mikudaito đỡ lưng cho ông Huy nằm xuống, nàng nhẹ nhàng nhấc mông lên, lấy khăn lau cặc cho ông. Nàng hôn lên trán chúc ông Huy ngủ ngon, rồi cẩn thận đắp chiếc chăn ấm lên người cho ông. Mikudaito một tay bụng lồn, một tay ôm chiếc áo kimono vui sướng đi về phòng với chồng. Nàng vô cùng hãnh diện, vì hôm nay đã được làm tròn bổn phận của một người con dâu với bố chồng, đúng như truyền thống của gia đình nàng, từ thời còn sống trong hoàng cung của đại lãnh chúa Tokugawa ở Edo. Chương 3. Phần 3. Buổi sáng hôm sau, trên đường hai cha con đi làm. Ông Huy cảm thấy qua hổ thẹn trong lòng, không nín được đành phải lên tiếng lâm này. Chuyện là, đêm qua, vợ con không làm cho bố vui à? Không phải vợ con, mà là bố đã không xứng đáng với con. Không bố đừng nói thế. Bao năm nay bố ở vậy, là vì bố thương và lo cho con. Giờ là lúc con và vợ con có bổn phận lo cho bố. Hơn nữa gia đình của vợ con cũng có truyền thống, con dâu con rể phải có bổn phận hiếu thảo và phục vụ chu đáo cho bố mẹ của đôi bên, không được để thiếu thốn điều gì, kể cả nhu cầu sinh lý. Con nói thế nghĩa là sao? Hôm qua có người nhìn thấy bố vào nhà nghỉ, để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Điều đó không có gì xấu, nhưng vợ con thấy rằng nàng đã thiếu trách nhiệm trong bổn phận chăm sóc cho bố. Nên đêm qua Mikudaito đã tự nguyện để chuộc lỗi đó thôi. Như trước đây khi còn ở bên Nhật, con cũng thường xuyên giúp mẹ của nàng giải tỏa những cơn khát tình đó thôi. Nhưng phong tục tập quán của người Việt Nam mình đâu có thể như thế được. Nhập gia tùy tục mà bố, con dâu của bố là quận chúa dòng dõi Tokugawa một thời, họ có những tập tục riêng của họ, truyền từ đời này qua đời khác. Con thấy vợ con cũng yêu thương bố, nên con thấy bố không nên ngại ngùng làm gì, chỉ có điều chuyện trong nhà không nên để cho người ngoài biết thế thôi. Còn riêng con, lúc nào con cũng yêu thương kính trọng bố, bây giờ gia đình mình cứ sống yêu thương nhau như vậy đi. Lâm vừa lái xe vừa thuyết phục và giải thích cặn kẽ cho ông Huy, biết cặn kẽ về gốc gác của Mikudaito và đế chế Tokugawa hùng mạnh, cùng những truyền thống tập tục riêng của họ. Tới lúc ấy trong lòng ông Huy mới cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, rồi bỗng nhớ lại những cảm giác Mikudaito mang đến cho ông đêm qua. Vâng, ông thèm muốn được ôm ấp trong tay mình, bờ mông tròn và hai bầu vú tròn lẳn của Mikudaito, bờ mông và bầu vú ông đã nhìn thấy mà không dám chạm tay vào. Lâm không để ý đến những thay đổi trên gương mặt của ông Huy, nên vẫn tiếp tục nói thêm. Bất cứ lúc nào, nếu bố muốn, Mikudaito sẽ vui vẻ chiều bố. Đó là bổn phận của nàng, bổn phận của một người con dâu, có gốc gác thuộc dòng họ Tokugawa. Buổi trưa ông Huy về nhà dùng cơm, ông liếc nhìn Mikudaito vẫn thấy nàng không có gì thay đổi. Vẫn đối xử với ông thật chu đáo như một người con dâu đoan trang, hiền thục làm ông có phần e ngại. Sau bữa cơm, ông đứng lên định đi vào phòng nghỉ, thấy thế Mikudaito liền hỏi. Hôm nay bố không đi bộ cho tiêu cơm ư? Bố đang cảm thấy nhức đầu, nên đi nằm một chút. Vậy để con dọn dẹp xong, sẽ vào bắt đầu cho bố nhé. Ông Huy đang nằm lơ mơ thì có tiếng gõ cửa, rồi Mikudaito bước vào. Mắt ông Huy sáng rỡ vui mừng lộ lên trên nét mặt, khi thấy nàng trong chiếc kimono màu xanh nhạt, cọng dây buộc hờ hững ngang lưng. Ông nuốt nước miếng, giọng ông run run, bố thấy đỡ nhiều rồi, không cần bóp đầu nữa đâu con. Ra, vậy bố nằm nghỉ nhé, con cũng đi nghỉ trưa đây. Mikudaito vừa rởm quay đi, thì ông Huy đã vội nói. Con đẹp quá, lại đây cho bố ngắm một tí được không? Mikudaito, dạ, nhỏ một tiếng, rồi bước tới gần. Không nén được ham muốn, ông Huy cầm chiếc dây lưng của nàng kéo mạnh. Một tòa thiên nhiên của tạo hóa được phơi bày ra đầy mê hoặc. Làn da trắng muốt không tì vết, đôi gò bồng đào đầy đặn căng tròn, vòng eo nho nhỏ, cặp mông khiêu gợi ngự trên đôi chân dài miên man, tất cả đang phô ra trọn vẹn trước con mắt hau háu của ông. Ông Huy ngồi dậy, với tay kéo con dâu lại gần, úp mặt vào mờ u lồn của nàng hít một hơi dài, mùi nước hoa thoang thoảng, cộng với mùi hương lồn sộc vào mũi, làm ông đắm đuối hôn hít mãi không thôi. Mikudaito gác một chân lên giường. Cái áo kimono lặng lẽ rơi xuống đất, nàng ngửa mặt nhắm mắt đón nhận từng đường lưỡi tham lam của ông Huy, quét ngang quét dọc vô lồn nàng. Cái vị ngọt ngọt, nồng nồng cứ dịu dàng tuôn vào miệng, ông Huy xì sụp húp lấy húp để, trong khi con cặc ông cứ dần căng cứng lên ở trong quần. Vị trí của hai người bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, Mikudaito nằm ngửa bên mép giường, hai chân co lên bành ra, còn ông Huy quỳ chân dưới sàn nhà ngấu nghiến cái lồn của nàng. Hàm dâu lởm chởm như chổi xuể không ngừng trà sát vào khe lồn, khiến Mikudaito chỉ còn biết cắn răng ú ớ rên rỉ không thành tiếng. Nước nhờn của nàng cứ tuôn ra, làm ướt đẫm khuôn mặt ông Huy, vậy mà ông vẫn chưa chịu dừng lại, hàm răng ông vẫn cố nhay nhay cái hột le xinh xinh như một viên ngọc quý của nàng, làm cho cơ thể ngọc ngà của Mikudaito giật bắn lên từng cơn một. Khi đã bú mút no nê nước nhờn lồn của Mikudaito, ông Huy mới từ tốn vừa hôn vừa liếm kéo dài từ mờ u lồn nàng theo hai đùi xuống từng ngón chân, rồi lại ngược lên đến hai bầu vú đang phơi phới chờ đợi. Há to miệng ông Huy ngậm hết cả bầu vú bên này sang tới bên kia, Mikudaito như con cá rô bị mắc câu, cong người dãy giụa, miệng ngớp ngớp như hụt hết cả hơi thở, tay nàng cứ vò vò vào mái tóc hoa của ông Huy theo cùng cơn hứng tình của cả hai người. Sướng quá bố ơi, cắn mạnh vào vú con đi bố, sướng quá, bố làm con ra mất rồi bố ơi. Mikudaito cong mình chân cứng người, từng dòng nước nhờn trong lồn tuôn ra. Cơn sướng như lũ quét làm cho nàng phát cuồng lên. Mikudaito búng người lên, đè ngửa ông Huy ra giường, nàng bò lên vừa liếm vừa cắn vào hai cái núm vú nhỏ xíu rồi mới liếm dần xuống đến cái con cặc của ông. Hai cha con trần truồng ôm nhau, say sưa bú liếm bộ phận sinh dục của nhau trong tư thế 69. Vừa bú lồn, một tay ông Huy bóp nắn bờ mông căng tròn của Mikudaito. Tay còn lại luồn xuống để nắn bóp vú của nàng. Trong khi đó Mikudaito cầm con cặc ông Huy vừa bú vừa sục, con cặc ông Huy càng lúc càng cứng nhắc, phụt phụt ra một chút tinh dịch trăng trắng trên tay của nàng. Miko Daito đưa tay lên mút mút nghe ngọt lịm ở trên môi. Nàng lại vụt mặt xuống, đưa đôi môi xinh đẹp vào nuốt trọn con cặc, rồi vuốt ve lên xuống bằng chính môi miệng của nàng. Ông Huy cảm thấy lâng lâng sướng tột độ, bay bổng lên 9 tầng mây xanh. Mỗi lần răng của nàng cắn cắn nhẹ nhẹ vào đầu cặc tù tù, là một lần ông Huy lại ư lên sung sướng. Miko Daito cứ vừa bú mút ở tròm đầu con cặc, vừa vân vê hai hòn rái, làm cho máu huyết trong người ông Huy như chảy dồn hết về con cặc, nó cương lên dữ dội, rồi bắn phọt tinh ra. Miko Daito nuốt không kịp thở, khiến tinh dịch trào ra hết cả bên ngoài miệng, nhưng nàng vẫn không nhả con cặc ra mà mút mãi, cho đến khi nó hoàn toàn nhũn xỉu ra mới thôi. Ôi, con làm ba, sứ, ơn quá, anh yêu em quá Miko Daito ơi. Dạ, con cũng yêu bố, con cũng sướng lắm bố ơi. Cả hai nằm im một lúc lâu tận hưởng dư âm của cơn mê còn chưa nguôi, rồi Miko Daito với tay lấy cái khăn nâng niu lau con cặc thật cẩn thận như lau một báu vật, vừa lau vừa cúi xuống hôn từng chút lên đỉnh đầu nó. Ông Huy nằm nhắm mắt hài lòng vì sự săn sóc chu đáo của con dâu, thì thầm bên tai nàng, con ơi. Bố yêu con quá con ơi. Con cũng yêu bố như yêu chồng con vậy. Ông Huy cảm thấy yêu cô con dâu bé bỏng này quá, con trai của ông thật là có phúc, nhờ đó mà ông đã được hưởng lây. Ông nhổm người dậy, ôm lấy Miko Daito liếm vành môi của nàng, hai chiếc lưỡi quấn lại với nhau làm một, bàn tay hư đốn của ông Huy lại tìm cách chạm vào lồn với vú của nàng. Miko Daito vội đẩy ông ra, đứng lên hôn phất vào trán ông, ba ngủ ngon, con phải đi làm cơm chiều và chuẩn bị nước tắm cho chồng con, chắc anh ấy cũng sắp về. Như tiếc rẻ ông kéo Huy cũng đứng dậy, cố tới gần bóp lồn nàng vất phát, đêm nay con sang với bố nhé. Ra, con sẽ nói với chồng con, để qua ngủ với bố. Con cũng muốn như thế. Chương 4. Phần 4. Miko Daito lấy chăn đắp ngang người cho Lâm, hôn lên trán chồng, chúc chàng ngủ ngon, rồi bước đi vào nhà tắm. Nàng tắm rửa sạch sẽ, lấy chai nước hoa đặc biệt chỉ dùng trong chốn đờ phòng, bôi lên những nơi cần thiết. Quấn ngang người tấm vải lụa mỏng mong manh, rồi nàng khoan thai đi đến phòng ngủ của ông Huy. Những cánh hoa anh đào hồng thắm rực rỡ, vẽ trên tấm lụa trắng, quấn quanh người càng làm tôn vinh làn da trắng của Miko Daito. Căn phòng như sáng rực lên khi nàng bước vào, trông Miko Daito đẹp và quyến rũ không khác gì tố nữ khỏa thân trong tranh vẽ. Ông Huy như bị hấp hồn, nhổm ngay người dậy, nhìn nàng tấm tắc khen. Tiên dáng trần, chắc cũng không đẹp bằng con. Con đứng xoay một vòng cho bố xem nào. Miko Daito cảm thấy sung sướng khi được ông Huy khen bằng những lời có cánh như thế. Nàng liền xòe rộng năm ngón tay ra như chiếc quạt, đặt hai tay vắt chéo lên hai bầu vú, nhón người đứng trên mấy đầu ngón chân. Tay chân nàng bắt đầu di chuyển theo vũ điệu, hoa anh đào sứ phù tang. Đôi chân dài của nàng như lướt đi trên sàn, đôi tay nàng uyển chuyển lượn lờ như đôi cánh gió. Còn cơ thể nàng, ôi thôi, không khác chi một đóa hoa anh đào. Đang hàm tiếu rồi bừng nở dưới ánh đèn, khoe ra vạn những đường cong mỹ miều đầy quyến rũ. Ông Huy như lạc vào cung quảng, xem hàng Nga vũ khúc nghe thường, chiếc chăn che kín ngang người rơi xuống lúc nào cũng không hay. Ông Huy càng háo hức nuốt nước bọt, bởi những đường cong trên mông trên vú của Miko Daito, thì con cặc ông cũng cố ngóc đầu lên để được cùng xem cho rõ. Miko Daito đang say sưa múa, thấy con cặc ông Huy ngất ngưởng như đang chăm chú nhìn nàng. Thoáng bối rối nên đôi chân nàng như run khựng lại, loạng choạng ngã xuống. Ông Huy nhất thời hoảng hốt, nhào xuống bế nàng đặt lên giường. Ông xót xa lo lắng như bị dao cắt vào thịt, ông xăm soi xoa nắn khắp người nàng, hỏi dồn con đau chỗ nào, để bố bóp cho. Miko Daito ngã ngồi nên chỉ cảm thấy hơi ê ê ở mông, nhưng thấy ông Huy lo lắng, ân cần chăm chút cho nàng, thể hiện rõ cái nam tính của người đàn ông, làm cho nàng càng yêu quý ông hơn. Cái bản tính thích chinh phục và thích che chở, từ lâu vốn là bản chất của một nam nhân. Miko Daito cảm thấy hình như sẽ làm cho ông Huy vui hơn nữa, nếu nàng tạo điều kiện để cho ông thể hiện được cái nam tính ngút trời ấy ra. Dạ, hơi ê ê một chút ở mông, bố nằm xuống, cho con ôm một lát là sẽ quên đi thôi. Ông Huy mừng khôn tả, nằm xuống ôm chặt Miko Daito vào lòng vỗ về như trẻ thơ. Ông cảm thương và tội nghiệp cho cô con dâu bé bỏng, vì ông mà ngã. Nên đưa tay xoa xoa lên chỗ cái mông vừa bị đau. Nhưng da thịt mát lạnh, hơi thở nóng ấm của nàng lại làm cho con cặc của ông Huy cương cứng lên, nó cũng muốn được thương yêu nàng chân thật bằng da thịt. Bàn tay ông bắt đầu mân mê, xoa tròn từ mông xuống đùi phía trước ra đùi phía sau, thỉnh thỉnh thoảng lại nhích nhích về hướng cái vùng tam giác như để thăm dò. Miko Daito biết ông Huy đang hứng tình lắm rồi, và nàng cũng thế, nên vợ rên gì nói nhụt con lắm bố ơi, đừng làm thế, chết con mất. Vừa nói nàng vừa nghiêng người nằm ngửa ra, tay kéo một chân đùi ông Huy gác đè lên ngay cái mờ u lồn, nắm lấy bàn tay ngọ nguậy của ông, chặn lên ngực của mình giữ lại. Cứ nằm yên thế này, cho con đỡ đau bố nhé. Cái hành động của Miko Daito vừa như từ chối, lại vừa như khuyến khích, làm ông Huy càng bị kích thích thêm. Đầu gối ông Huy nhúc nhích, chà miết đùi mình lên mờ u lồn của nàng, tay không ngừng vo ve cấu cái đầu vú. Miko Daito dùng mình sung sướng, trong người nàng bắt đầu ấm ấm nước nhờn nhỉ ra. Nàng đưa tay nắm lấy con cặc cứng ngắc của ông Huy, đẩy ra rồi lại kéo vào, như thể giành giật để thoát khỏi cái đùi chắc khỏe của ông Huy, đang đè trên mờ u lồn của mình. Đau con bố ơi. Miệng thì thảm thiết như thế, nhưng tay nàng lại đang ra sức sụp con cặc của ông Huy, để đưa đẩy cơn ham muốn của ông không còn có đường lui lại. Ông Huy vì sợ nàng đau, vội giở chân đùi lên vuốt ve cái lồn của nàng nhẹ nhẹ, như thể vỗ về xin lỗi. Miko Daito quay sang đấm thình thịch vào ngực của ông Huy, vẻ như giận dỗi thật đáng yêu ghét bố ghê. Cứ làm con đau hoài. Mà sao bố khỏe thế, cái chân bố đè con không sao cựa quậy được luôn. Được một người đàn bà đẹp trách yêu, lại khen rằng khỏe mạnh. Ông Huy sung sướng như hừng hực trở lại thời trai trẻ, cái thời mà ông với người vợ quá cố của ông, lần đầu tìm đến với nhau. Thú tính trong người ông nổi lên. Bản tính ham muốn được là người đi chinh phục trong tình trường của người đàn ông nổi lên. Ông Huy áp môi lên môi Miko Daito, lách chiếc lưỡi vào giữa hai môi nàng, tìm kiếm nụ hôn ngọt ngào. Miko Daito vờ khó khăn một chút rồi cũng đưa lưỡi ra cho ông Huy nuốt. Hai chiếc lưỡi quấn chặt vào nhau, làm cho ông Huy sung sướng vì có được cái cảm giác là người chiến thắng. Miko Daito cũng cảm thấy sung sướng không kém, vì nụ hôn nàng được hưởng, nước nhờn trong người nàng bắt đầu tuôn ra đến bên ngoài cửa mình. Luồn hai tay ôm chặt hai bờ vai của Miko Daito, ông Huy lăn người đè nàng xuống giường, mông nhấp nhổm đưa con cặc giò tìm lỗ lồn của nàng đâm vào. Thấy con cặc cứ đâm trượt lên trượt xuống, Miko Daito cong người cho lồn nàng ngửa lên chờ đón. Khi thấy cái đầu cặc vừa chờ đến cửa lồn, nàng liền hất mông lên cho con cặc trôi tuột vào, rồi thít lồn giữ chặt lại. A, đau, đau quá bố ơi! Sao bố giỏi thế, bố làm sao được hay vậy? Con cặc của bố tài ghê! Miko Daito vờ rú lên đau đớn, rồi lại nức nở ca ngợi làm cho ông Huy càng thấy hãnh diện vì chiến công của mình. Ông hít một hơi dài, bắt đầu nhịp cho con cặc ra vào trong cái lồn ướt sũng của con dâu. Miko Daito bấu chặt lấy cánh tay ông, dướn lồn lên cho ông đụ. Ông Huy dập con cặc vào lồn nàng càng lúc càng mạnh, lúc này hầu như ông không còn nhớ mình là ai, và cũng không còn cảm thấy có điều gì là cấm kỵ giữa ông và nàng dâu nữa. Ông cảm thấy trời đất quay cuồng. Vì chưa bao giờ ông được sướng như vậy, cái đứa con dâu ngon lành đang nằm ngửa cho ông đụ. Bao nhiêu năm nay, ông đã không hề có được cái đam mê của niềm vui xác thịt. Mặc dù cũng có nhiều lần ông đã cố gắng bỏ tiền ra đi tìm, nhưng không sao có được cái cảm giác cuồng nhiệt như thế này. Ông Huy nhấn mạnh con cặc vào lồn Miko Daito, dập lên dập xuống liên hồi, chỉ ngừng lại khi muốn thay đổi tư thế cho thoải mái hơn. Ông vắt hai đùi nàng lên hai cánh tay lực lưỡng. Để con cặc của ông ấn thật sâu vào trong âm đạo nàng. Có lúc ông ngồi chồm hổm lên mặt nệm, banh hai đùi nàng ra nắc cặc sâu vào thật sâu. Rồi ông lật úp Miko Daito xuống giường, đưa con cặc đâm từ đằng sau tới, nắc cái nào lút gán cái đó. Miko Daito liên hồi rú lên vì sướng, tóc tai mồ hôi nhễ nhại. Bố ơi, con sướng bố ơi. Nhìn đứa con dâu sướng, ông lại càng hăng máu, kéo mông đít nàng lên cao. Ấn đầu xuống thấp để cặp mông tròn và đều đặn của nàng chồng lên cao hơn. Hai tay ôm lấy mông nàng, ông thúc cặc đều đều vừa nhanh lại vừa mạnh, cảm giác những thớ thịt lồn bên trong siết chặt chung quanh, làm con cặc ông sướng chịu không nổi, có lúc phải rú lên. Nghe ông rên, Miko Daito như được tiếp thêm phần khoái cảm, lại càng khoái sướng thêm. Lồn nàng liên tục co thít, bóp chặt lấy con cặc của ông, khiến ông gầm gừ như một con hổ dữ, mắt trợn lên, răng nghiến chặt, hai chân đùi run rẩy. Ông xuất tinh, ông bấu chặt lấy mông đít nàng, kêu gào như thú hoang, rồi gục cả khối thịt nặng nề của ông lên lưng nàng, không kịp thở. Miko Daito nằm yên khi thấy ông dạp trên người nàng, thở dốc ra, cả hai nằm im lặng để hưởng thụ, để tận hưởng niềm hoan lạc của xác thịt, và để lắng nghe những cảm giác tuyệt vời, vừa sung sướng, vừa thỏa thuê như Adam với Eva trong vườn địa đàng mới vừa nếm xong trái cấm. Con, a hát, có sướng không Mikodaito, lồn con làm bố muốn chết. Hư, bố hư quá, làm con cũng muốn chết đây này. Mà bố khỏe ghê quá, bố thật đúng là đàn ông, con mệt hết cả hơi, thì cũng tại con đẹp, lồn con làm bố sướng quá chứ sao. Con cũng sướng. Mikodaito nhũn như con mèo con, nũng nịu nằm trong người ông, thỉnh thoảng lại vuốt ve lên cằm lên mặt. Nên chẳng bao lâu, con cặc ông Huy căng cứng trở lại. Ông cũng lại bắt đầu hôn hít, liếm những giọt mồ hôi lấm tấm trên người nàng. Lưỡi ông nóng bỏng già nhám khắp mọi nơi, khiến cả người nàng như tê dại hẳn đi. Ông quỳ gối lên, đưa con cặc nhét từ từ vào cái miệng xinh xinh như đóa hoa anh đào đang chờ hé ra. Chương 5. Phần 5. Kể từ đó, trừ những lúc trong nhà chỉ có hai người, ông Huy nứng lên đè Mikodaito ra bàn ăn hay sofa để đủ, thì tuần nào nàng cũng dành ra một tối để vào ngủ chung với ông. Những đêm như thế, Mikodaito cảm thấy hạnh phúc và vô cùng sung sướng để được ngửa lồn ra cho ông Huy muốn đụ như thế nào cũng được. Hoặc ngược lại nàng sẽ thoải mái ngắm nghía bú liếm con cặc to dài của ông rồi cưỡi ngựa cho bằng thích. Có đôi khi Mikodaito úp úp mở mở với chồng cái ước muốn, được cùng một lúc bú hai con cặc của chồng và bố chồng, và rồi lồn nàng được đụ với cả người trên cùng một chiếc giường. Nhưng Lâm gạt đi nói rằng, hãy để cho chàng được kính trọng bố như là chàng đã và luôn yêu kính. Một hôm Lâm nói với bố, tuần sau, hãng của chúng ta sẽ có một cuộc triển lãm tại Phú Quốc, để giới thiệu hàng đến với các nhà hàng khách sạn ở đó. Con muốn bố ra đó vừa đi du lịch, vừa như là đại diện chính thức của hãng, để ký kết những hợp đồng nếu có được. Con sẽ nói Mikodaito đi cùng bố như là một trợ lý doanh nghiệp. Triển lãm xong, Mikodaito sẽ bay luôn về Nhật thăm gia đình một tuần. Con nghĩ bố cũng nên đi chung với nàng để thăm viếng xuôi ra một chuyến. Sau mấy ngày vất vả với công việc triển lãm và giao tiếp với khách hàng, ông Huy cùng với Mikodaito đi tàu ra đảo khách sạn để nghỉ ngơi trước khi bay sang Nhật. Đảo khách sạn thực chất chỉ là một cái khách sạn 5 sao, được xây dựng trên một cái cù lao biển rộng chừng vài mẫu, chung quanh đầy những vách đá xen kẽ với những bãi cát tuyệt đẹp thế thôi. Nhưng cái cù lao này quả là nơi thần tiên, nước biển xanh thật là xanh, trải dài cho đến tận chân trời, hòa nhập cùng bầu trời xanh với muôn ngàn tia nắng ấm. Dọc theo những bãi cát trắng mịn là những hàng dừa xanh ngả nghiêng theo chiều gió. Ông Huy nắm tay Mikodaito như một đôi tình nhân, tung tăng đi bộ dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng thấy cảnh đẹp thì dừng lại, để cho nàng tạo dáng chụp vài tấm hình. Cho đến khi tìm được một nơi gần như hoang vắng, mới trải khăn ra bãi cát, cho nàng nằm dài phơi người tắm nắng. Mikodaito ngồi đảo mắt nhìn chung quanh từ từ đưa tay cởi chiếc áo tắm trên ngực ra, phơi bày bộ ngực căng phồng lồ lộ qua mọi tư thế gợi cảm đầy vẻ khiêu khích cho ông Huy bấm ảnh. Rồi nàng đi xuống nằm dài như nàng tiên cá phơi mình trên sóng biển, ông Huy cầm máy cứ chờ cho cơn sóng biển ập vào là bấm máy lia lịa. Với cặp nhũ hoa lồng lộng và cặp mông săn chắc rung rinh, nàng bước đi chậm rãi từ trên bãi cát trắng, dần xuống làn nước trong xanh biếc. Rồi lại từ dưới nước đi lên, hai tay vung tóe nước lên như những cái cầu vồng tuyệt đẹp, trong khi ông Huy không ngừng chạy tới chạy lui để ghi hình ở những góc cạnh đẹp nhất có thể. Sau vài lượt đi lên đi xuống như thế, Mikodaito lội nước ra ngang ngực, đưa tay kéo chiếc quần bikini đưa lên cao vẫy vẫy, để cho ông Huy chụp cả chục tấm hình ở trong tư thế đó. Mikodaito lội nước đi vào vài bước cho người nàng nhô cao thêm rồi dừng lại cho ông Huy bấm thêm dăm ba kiểu nữa. Cứ thế vài bước nàng lại dừng chân để tạo dáng lấy ảnh, cho đến khi nàng hoàn toàn khỏa thân trong nắng cùng với những giọt nước biển lấp lánh trên người. Cứ trần truồng như thế, Mikodaito lúc chạy lúc nhảy, lúc nằm nghiêng ngửa, lúc bò lúc ngồi cho ông Huy làm thợ săn ảnh. Đến khi cảm thấy đã mỏi chân, nàng mới đi trở lại nằm phơi nắng ở chỗ cũ. Trên tay nàng vẫn cầm phần dưới của chiếc bikini chưa ráo nước, lông lồn nàng dính bệt lại thành một chùm đen mướt, nằm sát dạt trên MU, làm cho con cặc ông Huy không tài nào nằm yên được trong quần. Mikodaito nhìn thấy liền kéo tục chiếc quần đùi của ông ra, rồi vùng dậy lôi ông nhanh xuống làn nước biển xanh ngắt. Mikodaito hai tay ôm lấy cổ ông Huy đu người lên, hai chân giang ra trong nước, cho ông Huy dúi con cặc của ông vào lồn nàng. Nhờ lực nâng của nước biển, ông Huy dễ dàng bợ hai mông chắc nịch của nàng mà nắc cặc sâu vào. Ông dập dình hai mông nàng lên xuống, cho con cặc nắc ùm ùm sâu vào trong cái lồn nóng bỏng như hỏa diệm sơn giữa lòng biển xanh mát lạnh. Nhìn hai bầu vú của nàng khi trồi khi sụt, nhấp nhổm như hai quả dừa trôi trên mặt nước, ông Huy chỉ muốn cúi xuống há miệng cắn lấy, nhưng không sao làm được. Sướng khoái đến tột đỉnh cùng một lúc, hai người đứng trong làn nước mát, hôn nhau một hồi lâu rồi mới tay trong tay, dắt nhau đi lên bờ. Ông Huy nhanh chóng mặc lại chiếc quần đùi, thu dọn các thứ cho nhanh rồi cùng Miko Daito quay lại phòng trong khách sạn. Trong lúc nàng vẫn trần truồng, dùng khăn tắm quấn quanh ngực, tay cầm hai mảnh bikini như cố tình khoe cho mọi người biết, bên trong nàng không có mặc gì. Ông Huy đi bên cạnh Mika Daito một quãng đường trong tình trạng như thế, vừa ngượng lại vừa háo hức, con các ông như muốn vỡ tung ra. Nên khi vừa bước vào phòng, ông đẩy nàng ngay vào buồng tắm để xả nước, cho trôi đi sạch sẽ những hạt cát cùng nước biển mặn dính trên người, rồi bế nàng đặt lên giường. Ông banh chân, banh lồn Miko Daito cho phơi bày nguyên cái mồng đốc đỏ au, rồi lập tức quỳ xuống, úp mặt vào cái vùng nguyên thủy để liếm nước nhờn chảy ra từ hai bên mép lồn đỏ hồng của nàng. Miko Daito rên rỉ dãy giụa, ấn đầu ông sát vào thêm, nàng thích thú khi được ông gặm nhấm và liếm lồn nàng một cách tham lam như thế. Miko Daito như điên như dại khi đạt cơn cực khoái, nước nhờn từ trong lồn đầm đìa ứa ra, nàng cuống cuồng túm tóc ông Huy kéo lên, đẩy cho ông nằm ngửa ra giường chụp lấy con cặc liếm từ trên xuống dưới, rồi há miệng ra ngậm với đôi môi xinh đẹp. Miệng nàng chu dài, mút xiết con cặc cho đến khi nó phọt hết tinh mới chịu buông ra mà nằm xuống. Ông Huy nằm ve vuốt cơ thể ngà ngọc của nàng rồi đột nhiên hỏi. Miko Daito trong tiếng Nhật có ý nghĩa gì hả con, chắc hay và đẹp lắm đúng không? Nàng ngước mắt nhìn ông bằng đôi mắt long lanh thu hồn rồi giải thích. Tên đầy đủ của con là Mayu Miko Daito, đó là tên của một loài hoa rất đẹp chỉ mọc lên từ trong đất tuyết, nở hoa ở đầu mùa xuân rồi tàn tạ ngay khi sang hè. Nhưng chồng con chỉ thích dịch âm qua tiếng Việt để ghẹo con thôi. Thế thằng Lâm nó dịch ra làm sao? Anh ấy bảo Miko Daito là mê cô gái to. Ha ha, thế con có mê cô gái to hay không? Dễ ghét, bố với chồng con thật là dâm dê quá đi thôi. Ông Huy không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng kéo vai đẩy cho miệng nàng đến gần con cặc đã hùng dũng trở lại và cứng ngắc của ông. Mẹ của Miko Daito, bà Yui Satona đón hai người ở phi trường Kyoto. Do máy bay xuống quá tối, nên bà Yui đưa mọi người đi ăn ngay, rồi mới đưa về nhà riêng ở Uwajima. Lúc đến nơi thì đã nửa khuya, Miko Daito ghé tai thì thầm dặn dò ông Huy đôi điều, rồi kéo hành lý đi về phòng riêng của nàng. Bà Yui đưa ông vào phòng, giúp ông cởi quần áo treo lên mắc, rồi đưa ông vào nhà tắm. Chiếc quần đùi còn lại trên người của ông Huy, cũng được chính tay bà Yui cởi nốt, rồi chỉ cho ông ngồi lên một chiếc ghế đầu thấp. Dùng chiếc gáo múc nước từ một cái bể bên cạnh, bà Yui bắt đầu tắm gội cho ông từ đầu đến chân. Sau đó mới bảo ông vào nằm ngâm mình trong một cái bồn nước nóng. Bà Yui cầm một chiếc khăn lông khô trên tay, ngồi chờ bên cạnh trên chiếc ghế đầu. Ông Huy nhìn kỹ thấy bà cũng ở trạc tuổi ông, dung mạo điềm đạm cộng với mái tóc điểm xương trông đầy vẻ phúc hậu. Bà cũng thông thạo tiếng Việt và phát âm theo giọng Hà Nội, do học tiếng Việt từ một ông thầy là người SN gốc. Bà Yui vui vẻ hỏi thăm ông Huy về mọi chuyện ở Việt Nam, nên hai người nhanh chóng tỏ ra thân mật và hiểu nhau hơn. Độ chừng thời gian đã đủ lâu, Yui bảo ông Huy đứng dậy cho bà lau khô người, rồi đưa ông vào giường nằm nghỉ. Mệt mỏi sau chuyến bay, thoải mái cơ thể sau khi được ngâm người trong nước nóng. Ông Huy nhanh chóng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh thức thấy Yui nằm bên cạnh, trên người không một mảnh vải. Da thịt mát lạnh của Yui làm ông Huy không cưỡng được cơn hưng nứng. Được Miko Daito đã nói trước, ông Huy không ngần ngại đưa tay mơn trớn hai cái đầu ti của Yui, rồi xoa bóp cặp vú đầy đặn mềm mại của nàng. Vú của nàng không to và săn chắc như vú của Miko Daito nhưng bóp thật vừa vặn và sướng tay, ông Huy thầm so sánh. Bàn tay ông lần xuống cái bụng nhỏ nhắn phẳng lì, không hề có một chút mỡ thừa nào, rồi xuống luôn tới cái đám lông lồn rậm rạp. Yui đưa tay nắm lấy tay ông Huy do dự một lát rồi buông ra. Lông lồn Yui mượt mà, dài và rất nhiều, chứng tỏ nàng chưa bao giờ tỉa bỏ hay nhổ cạo nó đi. Ngón tay ông Huy khẽ vén những sợi lông lồn. Liền chạm ngay vào cái mồng đốc đã cương lên và ươn ướt nước nhờn của nàng, làm Yui rung nhẹ người như nấc lên. Ông Huy liền nhổm người lên, ôm lấy Yui mà gắn một nụ hôn lên đôi môi đang chờ đợi của nàng. Hai cái lưỡi liền đưa ra quấn quýt như đã tìm thấy nhau trong quá khứ. Rời đôi môi của Yui, ông Huy hôn xuống hai bầu vú khiến Yui dạo dực hết cơ thể, chỉ biết cong người đi mà ư rên gì. Ông Huy vạch những sợi lông lồn qua hai bên. Liếm lên cái mồng đốc rồi ngậm cái hột le mút chùn chụt. Yui sướng tê tái, hai tay ôm vò rối tung hết cả mái tóc trên đầu của ông Huy. Lồn nàng hầy hầy liên tục, miệng không ngớt ư rên rỉ những câu vô nghĩa bằng tiếng Nhật. Cái khe lồn bên dưới mồng đốc đang khép kín, bỗng như thoi thóp hé ra rồi nước nhờn tuôn tràn ra như vừa được xả lũ. Nhui lên tới đỉnh, cơn cực sướng ảo đến quá nhanh làm nàng vội đưa tay bịt ngay lấy miệng, để không cho cái tiếng, ui ui, trong cổ họng thoát ra, vì quá xấu hổ. Chương 6. Phần 6. Từ ngày Miko Daito theo Lâm về Việt Nam, không hề có bóng dáng một người đàn ông bước vào nhà. Dục vọng trong người Yui tưởng đã chết đi theo năm tháng và tuổi tác chồng chất. Nào ngờ cách đây 2 tuần, Miko Daito báo sẽ về thăm nhà một tuần và đưa bố của Lâm cùng về. Theo những gì Miko Daito ca ngợi, thì ông Huy quả là một người đàn ông trong mơ, đầy đủ mọi phẩm chất đối với một quả phụ như nàng. Từ lúc gặp mặt ở sân bay, cho đến lúc liếc nhìn và nắm con cặc to dài của ông Huy trong khi tắm rửa. Lồn nhui nứng lên nhiều lắm rồi, nàng đã phải vất vả chống chọi với ham muốn tột cùng ở trong lòng, để không phải vật ông Huy xuống mà cắm lồn vào con cặc dễ ghét, đang trêu ngươi của ông. Giờ đây môi lưỡi của ông lại nhai nhá vào cái hột le của Yui, làm sao nàng chịu được. Dâm khí ở trong lồn nàng như chỉ chờ có vậy, vỡ bung rồi tràn ra như nước đại. Dại người trong cơn điên sướng, Yui đẩy ông Huy ngã ngửa ra, rồi bò vào giữa hai chân, sung sướng cầm con cặc cứng nhắc trong tay, sóc sóc như người ta tuốt lúa ngoài đồng. Yui sóc con cặc như chưa từng được sóc, sóc cho bỏ đi những đêm dài vò võ không có cặc để sóc. Ông Huy vừa đau lại vừa sướng khi chứng kiến cơn dâm sướng của Yui mãnh liệt đến như thế. Ông liền ôm giữ lấy đầu nàng hầy con cặc lên, đụ lia lịa sâu vào trong cổ họng của Yui. Làm cho nước mắt nước mũi nàng chảy ròng ròng vì gần như bị chết sặc. Ông Huy thấy tội nghiệp, liền ôm nàng kéo lên, hôn vào trán như thể xin lỗi vì quá nứng. Vừa lấy tay gạt nước mắt cho nàng, vừa rối rít hôn khắp lên mặt của nàng một lần nữa. Dâm sướng của Yui lúc này cũng đã phần nào dịu lại. Nàng cũng cảm thấy phần nào ân hận vì đã không kiểm soát được hành động của mình trong cơn ngây ngất. Để chuộc lỗi nàng vội ngồi xổm lên hôn trả trên môi ông Huy. Rồi một tay vịn vai nhấc người lên, một tay cầm con cặc kê vào cửa lỗ lồn ngồi xuống. Khi lồn đã ôm trọn được con cặc, Yui vịn hai vai ông Huy làm điểm tựa, nhún người lên xuống dập lồn nhanh dần và mạnh dần, cho con cặc đâm sâu vào tới tử cung của nàng. Ui, ui sướng, anh, sướng không anh? Ông Huy sướng dâng hết người. Hai tay ôm hai mông Yui nhấc lên hạ xuống như trợ lực. Hai chân hơi dang ra lấy thế, hất cặc lên theo nhịp dập lồn của Yui. Yui dập lồn mãi đến mỏi chân, nước nhờn trong lồn đã ướt đẫm con cặc, mà nàng vẫn chưa đã nư. Nên Yui nhẹ nhàng khéo léo quay người lại, chống tay lên hai đầu gối ông Huy để đạp xe đạp chồng ngược thay vì cưỡi ngựa. Yui càng dập càng hăng, hai mông nàng nhấp nhô như sóng biển, lúc này ông Huy mới thấy rõ mông của nàng còn to hơn. Tròn đẫy đà hơn mông của Miko Daito rất nhiều, nàng chồm hẳn người tới phía trước, vì vậy ông Huy cũng nhìn rõ con cặc bóng lưỡng nhảy nhụa nước nhờn của mình đang thụt ra thụt vào giữa cặp mông tròn trắng bóc, đầy nước nhờn của Yui. Lựa lúc Yui ngừng dập, nằm bò xuống chân ông để thở. Ông Huy ôm hai cẳng chân nàng giờ cao lên, úp mặt vào lồn nàng hút xì sụp nước nhờn đang ra đầy trong đó. Rồi quỳ dậy, thúc luôn con cặc vào lồn nàng, đóc ghi vũ bão như ngựa đụ. Trong căn phòng mờ mờ sáng, chỉ còn tiếng rên hét vô nghĩa của Yui, tiếng nhóp nhoép khi lồn cặc va chạm và tiếng cào cấu của năm đầu ngón tay Yui trên tấm vải giường. Sướng, sướng quá anh ơi, sướng quá anh ơi, nhìn em đi, yêu em đi anh ơi, sướng, em sướng, em sướng, em sướng anh ơi. Khuôn mặt ông Huy càng lúc càng đỏ bừng, mồ hôi kết thành giọt rơi xuống lưng nàng, toàn thân như đơ cứng lại, đầu con cặc giật giật phóng tinh ra từng đợt, tinh trùng nóng hổi bắn vào sâu trong tử cung. Làm Yui sướng cong cả người, chỉ biết bấu chặt lấy nệm giường để nghe da thịt mình run rẩy, ngây ngất từng hồi rung rung, theo từng cơn sóng đê mê. Yui đang định xô nhẹ ông Huy nằm xuống để đi rửa người, nàng bỗng ngờ ngợ sao con cặc trong lồn mình, vẫn cứng ngắc, không có dấu hiệu mềm đi. Nó vẫn to và dài như khúc củi nằm bất động trong người nàng, Yui thử thoát bụng, siết lồn, bóp bóp vào con cặc, nó liền nhúc nhích như muốn tuột ra. Con cặc của ông Huy không tuột ra hẳn. Chỉ ra tới lưng chừng đã hùng hổ đâm sâu trở lại. Nhóp nhoép, ọc ọc, tinh trùng với dâm thủy đang dồn ứ ở trong lồn liền bị nén phọt ra, lớp nhớp rơi lục độc xuống giường. Cú nắc của ông Huy vừa quá mạnh lại quá bất ngờ, khiến Yui nhúi người tới phía trước nằm sấp xuống giường. Đang lúc cao hứng, ông Huy liền lật Yui nằm ngửa lại, bắt nàng ôm hai cẳng chân phơi lồn ra, để ông cầm cặc đâm từ trên xuống. Ông Huy nắm hai cẳng chân của Yui, dang rộng ra thêm nữa. Con cặc cứ thế thoải mái dập vào lồn của nàng, phạch phạch a hát a. Ta, ta, sướng quá anh ơi, nhanh nữa đi anh, cho em nữa đi anh, mạnh, mạnh lên đi anh. như con gà trọi say máu, con cặc ông kéo lên dập xuống nhanh dần, đâm sâu đâm mạnh vào cái lồn hưng nứng của Yui không thương tiếng, mặc cho những tiếng kêu rú trong cơn đau sướng quằn quại của nàng. Cuộc giao hoan kéo dài cả giờ rồi, ông Huy cũng đã xuất tinh một lần rồi. Nhưng giờ đây vẫn sung sức, vẫn miệt mài nắc cặc, trong khi Yui lúc thì đu bám vào người của ông, lúc thì dang rộng hết cả hai chân, banh lồn hết cỡ, lúc thì co chân chống mông, hẩy lồn lên cao cho ông đụ, ôi thôi đủ kiểu. Cơ thể Yui bỗng run bần bật rồi nàng chân mình rú lên, cơn cực khoái ập đến rồi vỡ òa trong tử cung, nước nhờn lại tuôn đổ ra. Con cặc ương ngạnh của ông Huy vẫn không chịu buông tha mà liên tục đóng xuống càng lúc càng nhanh khiến nàng lại phải thét gào rên rú. Em ra nữa rồi, a hát, ra nhiều quá rồi, không chịu nổi nữa đâu, dừng lại thôi anh ơi. Em yêu, anh sẽ ra ngay thôi, hự hự, sướng quá em ơi. Ông Huy vừa nói vừa cố thúc cặc sâu vào lồn Yui. Phạch phạch, tiếng giã mỗi lúc một rõ hơn, mạnh hơn. Yui không thể tưởng tượng nổi tại sao ông Huy lại khỏe và đụ nàng dữ dội đến như thế. Hừ hừ, chết em mất anh ơi. Ông Huy cũng bắt đầu gầm gừ trong cổ họng, giọng điệu đặc trưng của người đàn ông khi sắp đến hồi kết thúc cuộc mây mưa ân ái. Ông đâm thấu một phát rồi lại một phát cuối cùng, lòng đầy tiếc nuối khi để tinh trùng vọt bắn ra. Như cái bánh lốp xì hơi, ông đổ nhào người xuống nệm, trong khi con cặc vẫn còn giật giật, di dì tinh trùng. Mệt nhoài, thở không ra hơi, cả hai cùng lịm thiếp đi. Yui đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, bên kia phòng cũng nghe tiếng Miko Daito lục đục bước chân, nhưng ông Huy vẫn say sưa đắm mình trong giấc ngủ. Yui đứng ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ông, mường tương như đứa trẻ đang ngủ say sau khi no sữa. Con cặc hung dữ đưa nàng lên bờ xuống ruộng đêm qua, giờ vắt vẻo còn lại bằng trái chuối tiêu chín nhũn. Tự nhiên Yui cảm thấy vui vui, có điều gì đó đang rất mới ở trong lòng, rồi tự hỏi con cặc đó hay người đàn ông này, ai đang ngự chiếm ở trong hồn và cả thể xác của nàng đây. Sau bữa cơm chiều, Yui đưa cả nhà đến Honshu, thuê một khách sạn ngủ qua đêm, để sáng sớm hôm sau đi bộ lên trên ngọn Fuji nổi tiếng. Ông Huy hơi ngạc nhiên khi Mika Daito đặt lấy ba phòng cho ba người, nhưng không nói ra. Nằm một mình trên giường, thao thức nhớ lại trận mây mưa với Yui đêm qua. Ông Huy không sao chợp mắt được. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ, vừa mở ra là Miko Daito đã vội lèn vào. Nàng nhanh chóng cởi quần áo lên giường nằm với ông, rồi cúi xuống vừa bú vừa sụp con cặc cho đến lúc mút được những giọt tinh béo béo rỉ ra mới thôi. Miko Daito nhoài người lên hôn vào má ông Huy, trong khi tay vẫn mân mê con cặc. Nhớ con cặc của bố quá hà. Bố có nhớ con không bố? Lúc nào mà bố không nhớ? Con gái yêu của bố. Thế bố có yêu mẹ con không? Đêm qua mẹ con làm bố vui chứ? Ông Huy không trả lời mà hỏi qua chuyện khác. Sao con không ngủ chung với mẹ, mà mỗi người một phòng riêng thế? A hát, chuyện là như thế này, tại bố không biết đó thôi. Theo tục lệ của dòng họ Tokugawa, thì con dâu có bổn phận và được phép ngủ với bố chồng, nhưng chỉ ở trong phạm vi căn nhà của chồng hoặc của bố chồng mà thôi, ra khỏi hai nơi ấy là cấm kỵ. Phụ nữ khi chồng chết thì được phép ngủ với con rể hoặc có thể với bố của người con rể, nhưng chỉ giới hạn ở trong nhà của mình thôi. Thế sao khi ở Phú Quốc, con với bố vẫn ngủ chung với nhau đó thôi? Bố khờ quá, đó là do chồng con yêu quý bố, muốn con ngủ với bố, mà con yêu bố, con cũng muốn thế. Xa bố có một đêm mà nhớ bố quá, nên mới tìm cách ngủ riêng để có cơ hội lén sang với bố đó, chứ còn sao nữa. Bây giờ bố phải nằm im, để cho con được thưởng thức con cặc của bố nhá. Nói chưa dứt câu, Miko Daito đã leo ngồi thẳng trên người ông Huy, cả cả chùm lông đen láy óng ánh lên con cặc. Nhổ mông cao lên, cầm con cặc quét quét vào khe lồn đang ướt đẫm, rồi bất thần ngồi mạnh xuống. Phập cả chiều dài con cặc đã xuyên trọn vào người Miko Daito, thấu đến tận tử cung. Nàng dùng mình ngửa cổ lên trần nhà rú lên một tiếng rú sung sướng, chất đầy khoái lạc. Chương 7. Phần 7. Yui nằm trên giường thao thức, hình ảnh cơ thể cường tráng trẻ trung, con cặc hùng hổ của ông Huy làm lồn nàng ngứa ngáy kinh khủng. Bức sức khó chịu, Yui vào phòng tắm dội nước lên người rồi mà vẫn không nguôi được cơn nứng lồn. Khoác chiếc áo ngủ lên tấm thân trần chuồng, Yui tắt đèn lẻn bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng của Miko Daito, Yui dừng lại áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Thấy yên lặng không có động tĩnh gì, nàng mới yên chí nhắm hướng phòng ông Huy mà đi tới. Yui đẩy nhẹ thấy cửa không khóa, ngó lại sau lưng không thấy ai, nhanh chóng lách cả người vào như đi ăn trộm. Yui chốt cửa xong, Quay lưng lại, Miko Daito đang ngồi bất động trên con cặc của ông Huy, hai người xấu hổ cúi gầm mặt liếc nhìn về phía nàng. Huy cũng không kém phần ngượng ngùng trước hành động vụng trộm của mình, muốn bỏ chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng đôi chân của nàng lại bị dục vọng sai khiến, bước tới bên giường, leo lên hạ cái lồn xuống, đưa vào mặt của ông Huy như mời gọi theo bản năng của một con cái trong cơn động dục. Nhìn những sợi lông loe ngoe ướt nhẹp nằm ép hai bên mép lồn ửng đỏ khép nép. Phía trên cái khe còn khép nép đó là cái mồng đốc nhô hẳn ra ngoài, khoe cái hột le đang cương đỏ bóng ướt đầy khiêu khích. Cao hơn nữa là cả một cánh rừng Amazon đen mướt huyền ảo. Ông Huy háo hức bợ mông nhui, đưa lưỡi liếm từ lỗ đít theo khe lồn đi lên, rồi ngoạm kín mồng đốc để mút cái hột le chùn chụt. Nhui run bắn hết cả người, đưa hai tay ôm vú vào bóp, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Miko Daito nghe tiếng rên rỉ của Huy gợi nứng, cũng không ngồi yên được, vịn chặt tay lên vai Huy, nhấp mông dập phành phành lồn xuống, a hát. À, sướng lồn quá bố ơi. Con cặc bố làm con sướng quá bố ơi. A hát, à, sướng lồn quá anh ơi. Cái lưỡi của anh tuyệt vời quá, chọc sâu vào lồn em nữa đi nhhhh. A, sướng. Cả hai cái miệng xinh xinh của hai nàng cùng sung sướng rú lên đầy phấn khích. Miko Daito đã thấy hơi mỏi chân, lại nghe tiếng rên sướng kéo dài đầy thỏa mãn của Huy khiến nàng có chút ghen tị, liền chồm tới chiếc ôm mông Huy nhấc lên, đẩy Huy ra ngồi lên mặt ông Huy cho ông bú vào lồn nàng. Huy liền thế chỗ, đưa lồn chụp ngay lấy con cặc vừa được nhả ra của ông Huy. Nàng không phí lấy một giây nào, chống tay lên hai đùi của ông Huy dồn dập đụ lồn ngay vào con cặc. Hai nàng chiếm thế thượng phong đè ông Huy nằm dưới, căng người ra để thỏa mãn cùng lúc cả hai cái lồn đang đói khát. Nhưng ông Huy không có gì phải phàn nàn, mà còn tỏ ra sung sướng khi con cặc được đụ vào một cái lồn còn khít xịt của một nàng quá phụ, trong khi miệng đang ngậm một chiếc lồn đầy đặn, còn ngát hương mơn mờn của đứa con dâu. Sự ướt át đã nồng hương ngây ngấy, giàn giụa khắp cái động thiên thai của hai nàng tiên và ông chính là thiên bồng nguyên soái. Ngồi trên bụng ông Huy, Huy điên cuồng dập lồn bành bạch, nhấp nhô liên hồi cho đến khi cơ thể mình căng cứng rồi đơ ra đó. Huy nhấp mông ngồi xuống thật mạnh, như để con cặc đâm vào tận thâm cung, chọc thủng cái mạch nước ngầm tích lũy từ huyết khí của nàng. Nhớt khí lập tức vỡ òa tràn ra cửa lồn, Huy run bần bật và càng tê dại điếng hết cả người khi tinh trùng của ông Huy phùn phụt phóng ra. Nàng nghe rõ mồn một cái cảm giác từng đợt tinh khí bắn phọt vào tử cung nóng rực và lấp đầy mọi khoảng trống còn lại ở trong lồn. Ui, sướng, a hát, sướng, anh ơi. Tiếng rên của Huy càng kích thích Miko Daito hơn, khiến nàng phải quay người. Khi Huy vừa nhổ mông cho con cặc tuột ra khỏi lồn, thì Miko Daito liền nhoài người xuống bố chùn chụt con cặc bóng nhảy nước nhờn, khiến nó không có cơ hội thu mình nhỏ lại để nghỉ ngơi. Con cặc của ông Huy lại dựng lên đầy kiêu hãnh. Miko Daito hấp tấp trườn người xuống chống tay lên hai đầu gối ông Huy, điều chỉnh mông ngồi xuống đưa cái lỗ lồn đúng vào đầu con cặc. Phập, lỗ lồn nàng đã nuốt chừng con cặc của ông Huy. Nàng bắt đầu nắc mông lên xuống, giã bành bạch cả cái bàn tọa lên người ông. Nước nôi lênh láng chảy dọc theo con cặc xuống đùm rái. Trước cảnh tượng hấp dẫn, dâm dật không tưởng, cái miệng lồn mở ra đỏ hòn rồi nuốt gọn con cặc bóng nhảy. Làm Huy nứng dâm lên tới tận hai con mắt. Nàng nắm hai chân ông Huy giang rộng ra để bò vào. Huy đút đầu vào háng hai người, liếm láp mê muội vào cái chỗ dính liền nhau của hai bộ phận sinh dục. Mỗi lần Miko Daito nhấc mông lên là để lại những lớp màng âm dịch trắng nhờn nhợn trên thân cặc, lại Huy vội đưa lưỡi liếm cho hết chỗ kem sữa ấy. Miko Daito bắt đầu lên cơn sướng, nàng dập mỗi lúc một nhanh hơn, sướng khoái càng lúc càng dồn dập căng như diều lộng gió, rồi bứt dây bay đi. Nhớt khí trong lồn tuôn ra cuồn cuộn. Cơ lồn co thít như muốn giữ lại. Ui, ui ui, ra mất rồi, ôi sướng. Tiếng rên rỉ của Miko Daito như tiếng khèn hối thúc, ông Huy rít lên trong cổ họng, nghe chừng có vạn cây kim đang chích lên đầu con cặc, khiến nó giật giật như muốn vỡ tung ra. Miko Daito liền nhổ mông lên, tay rút con cặc ra khỏi lồn mình, nhét ngay vào cái miệng đang chờ sẵn của Huy. Huy nuốt hết, nhấm nháp tận hưởng cái hương vị béo ngậy và ngon ngọt. Huy chợt thấy con gái mình thật là hạnh phúc, khi sở hữu một người bố chồng quá tuyệt vời, người đàn ông sẵn sàng chiều theo mọi sở thích của Miko Daito trong lĩnh vực tình dục, sẵn sàng thỏa mãn liên tiếp đòi hỏi của nàng, mà không tỏ chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Huy ước gì mình có được một người chồng như vậy ở bên cạnh, nếu được như vậy chắc suốt ngày từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, nàng sẽ cùng người đó độ nhau không biết chán. Ông Huy kéo cả hai nàng nằm gối đầu lên hai cánh tay, ban thưởng cho mỗi nàng một nụ hôn ngọt lịm, rồi nhắm mắt nằm im để tranh thủ nghỉ ngơi trong giây lát. Bởi ông biết khó mà có thể ngủ yên tới sáng, khi mà hai bên ông là hai cái lồn đang hừng hực dâm ý. Quả nhiên hai nàng, mỗi nàng một bên vú, xe xe nghịch ngợm, hết phe rồi lại búng cho nó cương lên. Cùng một lúc không ai bảo ai, Meko Daito và Yui ngóc đầu lên, le lưỡi liếm cho ướt cái đầu vú, rồi cắn nhẹ vào rứt nó lên. Ông Huy không thấy đau mà cảm thấy như bị điện giật tê tê chạy ra khắp người, theo cột sống xuống đến đốt xương cùng. Người giật nảy lên, con cặc cũng theo đó nảy lên. Chỉ cần nhìn thấy như thế, cả hai nàng đã tít mắt nhao nhao lên. Ui, con cặc của bố nó bật dây rồi kìa. Ui, con cặc của anh đẹp ghê, chiều em một cái nữa nhé anh. Miko Daito giận dỗi phàn nàn dữ dội. Không được, mẹ đã quần quật với bố suốt đêm qua rồi còn gì. Nãy giờ mồm trên mồm dưới của mẹ không phải đã no nê rồi sao? Muốn nữa thì khăn gói theo bố con về Việt Nam đi. Ông Huy nghe Miko Daito nói như vừa nói thay cho ông, liền họa theo. Ừ, phải đấy, em theo về với anh đi. Yui cong cớn trả lời ngay. Gớm, báu lắm đấy, chỉ vì là bổn phận của chủ nhà, nên em phải thế thôi. Bố con nhà anh đừng có ở đó mà mơ. Nghe thấy Yui trả lời cứng cỏi như thế, ông Huy với Miko Daito đành phải tắt đài, không dám tung hứng thêm nữa. Ông Huy liền đẩy Miko Daito nằm bò xuống đưa mông cao lên, rồi đưa con cặc đang hừng hực cơn lửa nứng của mình tiến vào lồn nàng. Ôm nhẹ lên hai mông Miko Daito, ông dồn dập thúc cặc khiến nàng lập tức như muốn ngất đi vì sướng. Sướng, bố ơi, sướng, quá. Con sướng, bố ơi. Miko Daito sướng, ông Huy cũng sướng không kém. Với ông, lồn của nàng lúc nào cũng tuyệt vời, hễ đâm được cặc vào là ông muốn bắn thật nhiều tinh trùng, ngay vào trong đó. Lồn con, quá ư là tuyệt vời, bố cũng, sướng quá con ơi. Ông Huy vừa hùng hục thúc cặc, vừa đáp trả. Quay sang thấy Yui giang chân phơi cái lồn tuyệt phẩm của nàng, nằm say sưa nhìn hai cái vú lắc lư của Miko Daito theo từng cú nắc cặc. Ông Huy liền thò tay vuốt ve vào đám lông lồn, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy cái mồng đốc kéo mạnh lên, khiến Yui phải hét toáng lên a, anh, ơi, đau em quá anh ơi. Hi hi, lồn em cũng tuyệt lắm, giá mà anh có hai con cặc để phục vụ hai người cùng một lúc thì sướng phải biết. Tiếng rên rỉ của Miko Daito càng lúc càng lớn như cố tình chiêu chọc cơn dâm nứng của Yui, cộng theo đó là tiếng phầm phập của da thịt va dập vào nhau. Làm Yui càng hứng tình lên đến đỉnh điểm, nàng đưa tay ôm hai bầu vú của mình, nâng lên nhìn như ngầm so sánh với hai bầu vú nõn nà của Miko Daito, đang đung đưa trước mắt nàng. Như để chứng tỏ hai bầu vú của mình cũng tuyệt trần như hai bầu vú của con gái, Yui trườn người vào nằm bên dưới người của Miko Daito, cho cả bốn cái vú úp lên nhau từng đôi một. Ông Huy vẫn đều thúc cặc dập mạnh vào lồn Miko Daito từ phía sau, làm cơ thể nàng bị đẩy tới rồi lui lại, khiến vú của hai nàng như trà sát, xoa bóp lẫn cho nhau. Miko Daito bất ngờ áp môi vào môi Yui hôn thật ngọt ngào, cứ thế hai nàng say sưa nuốt lưỡi nhau để trải nghiệm cái cảm giác vô cùng mới lạ. Con cặc ông Huy ra vào lồn của Miko Daito như thể đang cầy xới một mảnh đất màu mỡ, phạch, phạch, phạch, càng lúc càng hăng hái, quyết liệt hơn. Cả người nàng bị xô giạt đùn đẩy tới phía trước, hai vú của nàng như bị ép chặt lên vú của Yui, trà lui sát tới, khác nào đang được massage bởi hai vú của Yui. Được sướng cả trên lẫn dưới, Miko Daito phải nhả môi Yui ra, hét lớn a, sướng qua bố ơi, nhanh nữa đi bố, nhanh, mạnh, mạnh lên đi bố. Độ Miko Daito không biết bao nhiêu lần rồi, nghe nàng rên rỉ như thế, ông Huy biết nàng đã sẵn sàng lên tới đỉnh. Ông liền nắm hai bên hông nàng, lấy hết sức thúc cặc như trời giáng. Nằm bên dưới, Yui có thể cảm thấy cơ thể của Miko Daito run lên bần bật, báo hiệu nàng đang ở trên đỉnh. Cả người Miko Daito đổ sập xuống, đè hẳn lên người của Yui, hai tay ôm chặt lấy Yui như muốn chia sẻ cùng nàng cơn sướng khoái đang bất tận ở trong người. Sự cộng hưởng của hai cơ thể đến quá mau, quá mãnh liệt, người Yui cũng quíu lại, nước lồn nàng cũng rỉ rỉ tuôn ra. Chương 8 Phần 8. Ông Huy từ từ rút con cặc, ngây người nhìn nước lồn Miko Daito trào ra, dòng dòng nhỏ xuống ướt đẫm trên mu u lồn của Yui. Trong khi từ cái khe lồn hồng hồng đo đỏ bên dưới của Yui, cũng có một dòng suối nho nhỏ, nhơn nhớt đang từ từ nhiễu xuống tấm ga giường. Cảnh tượng làm con cặc trong tay ông giật giật, như muốn nhảy dựng lên. Hứng tình ông đâm ngay con cặc còn nhấp nhúa của mình vào sâu trong lồn của Yui, rồi dập điên cuồng không ngưng nghỉ, mặc cho Yui rên rỉ gào thét. Sao, được ngày a, sướng, em, ra, mất rồi anh ơi. Bình thường đụ một mình Miko Daito, đối với ông Huy đã là quá tuyệt vời và hạnh phúc rồi, chính vì thế mà ông đã yêu quý cô con dâu còn hơn cả con trai mình. Bây giờ đi chơi sang đây, còn đụ luôn được cả mẹ của nàng, một người quá phụ cũng xinh đẹp không kém. Cho nên ông cảm thấy mình như sung sức gấp bội lần, dù đã đưa cả hai nàng lên đỉnh nhưng ông vẫn thấy háo hức, như thể mới bắt đầu lâm trận. Hai mẹ con, đẹp quá, được đụ một lúc cả hai, sướng như tiên, phải chi có hai con cặc, không để người nào phải chờ thì vui biết mấy. Nghe thế, hai nàng cùng cười bẽn lẽn, như hai đóa hoa hàm tiếu, khép nép bên nhau chờ đón ánh bình minh. Khiến lòng ông chợt ngập tràn hạnh phúc, ông kéo cả hai nàng đến gần, lần lượt hôn lên môi từng người, rồi nói có ai còn muốn lên đỉnh nữa không? Có làm được không hả bố? Con là con biết mẹ còn dâm hơn con nữa đó. Bố nhớ là liệu hồn đấy, kẻo mai không leo núi Fuji nổi đâu. Sau một ngày tham quan, trượt tuyết ở núi Fuji và mua sắm ở khu du lịch, khi trở về đến khách sạn thì trời cũng tối mịt. Ông Huy vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo. Thì Yui mang mấy bộ kimono truyền thống sặc sỡ sang bảo ông mặc thử. Để chọn một bộ ưng ý, ngày mai sẽ đi xem, lễ hội của quý Kanamara Matsuri. Ông Huy vừa ướm thử mấy bộ kimono vừa nói đùa. Của quý thì anh có sẵn đây rồi, không biết mai có nên mang ra thi không? Hít, cỡ như của anh thì ai mà cho thi? Bày ra chỉ có xấu hổ thêm. Vậy thì thôi, anh đi ngủ đây, để mai còn đi sớm. Nói xong ông Huy cởi bỏ bộ kimono đang mặc thử trên người, đưa cho Yui xếp lại, rồi tồng ngồng lên giường nằm. Yui vừa xếp quần áo, vừa liếc nhìn con cặc cứng ngắc đang chĩa thẳng lên trời, tủm tỉm cười nghĩ thầm, cặc nứng như thế kia, ngủ thế nào được. Xếp xong mấy bộ kimono, đặt gọn gẽ lên bàn, Yui bước ra. Thay vì trở về phòng của mình, nàng lại chốt cửa rồi quay lại, cởi bỏ quần áo lên giường nằm cạnh bên ông Huy. Nằm một lúc không thấy ông Huy động tĩnh gì. Yui bắt đầu sốt ruột mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng, thầm hỏi chẳng lẽ ngủ thật ư? Yui run run và nóng ran khắp người khi cảm nhận đôi môi của ông Huy chạm vào môi mình. Nàng định giả vờ ú ớ từ chối, nhưng đôi môi của ông như cục nam châm dính chặt lấy môi nàng không cho nhả ra. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng làm Yui thấy dạo dực. Nàng chờ giây phút này từ trước khi bước sang căn phòng ông Huy, thử áo mới chỉ là cái cớ, nên không thể cưỡng lại được. Mắt vẫn nhắm nhưng hai bờ môi tự động mở ra đón nhận nụ hôn của ông Huy, đón nhận chiếc lưỡi mềm mại đang đi vào miệng nàng. Khi ông Huy tham lam ngậm lấy chiếc lưỡi mút nhẹ, Yui mỉm cười thích thú và giả bộ ú ớ anh làm gì vậy? Để yên cho em ngủ, ngủ dậy rồi em cho. Vậy thì sáng mai cho anh nhé. Yui cười lẳng lơ kéo đầu ông Huy xuống, nàng chủ động hôn môi ông vì sợ ông quay lưng đi ngủ thật. Hai cái miệng lại như hai cục nam châm dính chặt lấy nhau. Yui bấu chặt lấy mái tóc của ông Huy hôn mãnh liệt hơn, lưỡi nàng đưa ra để ông tha hộ ngậm với mút. Ông Huy đưa tay lên cổ Yui vuốt ve xuống ngực, bầu vú êm êm mềm mại khiến ông khoan khoái không muốn rời tay ra. Yui hứng người lên vì sướng, cũng ưỡn ngực lên, đồng thời bám chặt lấy cổ ông hôn điên cuồng. Nhào nặn chán chê cặp nhũ hoa của Yui, ông rời tay di chuyển xuống rốn bụng của nàng xoa xoa. Vuốt ve hai bên đùi, chậm chậm úp bàn tay vào mờ u lồn rồi cứ thế day nhẹ nhẹ. Trà sát đám lông lồn mươn mướt. Ngứa ngáy khó chịu, Yui không kìm được, nàng khẽ thủ thỉ bên tai ông. Cho tay vào trong đi anh, dày dày bên ngoài thế, làm em khó chịu lắm. Thọc một ngón tay vào trong lỗ lồn, ông mỉm cười khi thấy Yui, a, một tiếng rõ to vì sướng. Yui quằn quại người đi vì sướng, khi ngón tay của ông móc tứ tung ở trong lồn nàng. Tiếng nhót nhét bắt đầu vang lên mỗi lúc một to khi dâm thủy tuôn ra như suối. Nàng đưa cả hai tay quàng lấy cổ ông, ưỡn người lên nút lưỡi. Rồi lại túm lấy tóc của ông vò vò như vo gạo, thủ thỉ. Yêu em đi, liếm lồn em đi anh. Ông Huy hơi bất ngờ về kiểu nói bạo dạn của Yui, nhưng cũng ngồi dậy giơ hai chân nàng lên cao, đưa mắt ngắm nhìn cái lồn mũm mĩm của nàng. Ông thầm công nhận lồn của Yui cũng đẹp tuyệt trần, phía trên phần mỡ u trắng mịn với lớp lông dày rậm mượt mà. Dưới cái mồng đốc đỏ hồng nhô hẳn ra bên ngoài đầy khiêu khích. Là hai mép lồn dày mỏng nước khép kín. Đặc biệt những thớ thịt không bị thâm, vẫn đỏ đỏ như miếng thịt bò tươi, điều hiếm gặp ở những phụ nữ đã ngoài 40. Lui từ nãy giờ giơ hai chân lên cao, nên thấy bắt đầu mỏi. Nàng hạ chân xuống gác lên hai vai ông Huy nhăn nhó. Liếm đi anh, liếm vô cho em sướng đi. Liếm vô đâu, gọi anh bằng chồng đi rồi anh liếm. Chồng liếm đi chồng. Nhẹ nhàng hơn được không? Chồng yêu, nói lại đi. Thì, liếm lồn em đi chồng yêu. Vậy là bằng lòng làm vợ anh rồi nhé. Anh hỏi lại, có bằng lòng làm vợ anh không? Lui tức muốn chết, trước cái kiểu cầu hôn của ông Huy. Điều mà nàng mong đợi, ai ngờ lại đến vào những lúc như thế này. Nhưng đến nước này chẳng còn cách nào hơn là phải chấp nhận thôi, nàng đành phải làm bộ e lệ, để giữ chút phẩm giá cho mình. Em bằng lòng. Nhưng nhớ là đừng có phụ em đấy. Ông Huy thích thú mỉm cười, chậm rãi hôn khắp hai bắp đùi trắng mịn của nàng rồi mới đặt môi vào môi lồn của Lui. Khi chiếc lưỡi thè ra quét dọc cái múi thịt, thì Lui ưỡn người lên, nàng có cảm giác một luồng điện chảy khắp cơ thể mình. Khoản liếm láp của ông Huy không là số 1 thì chẳng có ai là số 2. Ông khiến nàng phải hẩy mông lên mỗi khi chiếc lưỡi thọc sâu vào lỗ lồn ngoáy đều. Hai tay Lui chống xuống giường, người nhỏm dậy, mơ u hẩy lên để chiếc lưỡi đâm sâu hơn. Sướng quá anh ơi, chồng ơi. Cái gì sướng thế hở vợ yêu? Sướng lồn, lồn, anh ơi, ui, ngoáy chọc sâu vào trong nữa đi, ừ hứ, thế, sướng dê. Ngoáy lưỡi chán, ông Huy ngậm lấy cái hột le mút mát. Động đúng ngay vào chỗ hiểm yếu, Lui giật nảy người túm lấy tóc ông, hầy lồn vào sát miệng ông hơn, rú vang lên chỗ đấy sướng chồng ơi, Ông Huy ngước mắt lên nhìn thì thấy Lui chống hai tay ra sau lưng, mông hẩy lên trông vô cùng dâm dật. Lúc này ông cảm nhận miệng mình cũng ướt nhẹp vì nước nhờn của nàng trào ra quá nhiều. Lui thì hết sướng đợt này đến sướng đợt khác, có vẻ nàng không còn chịu nổi nữa nên cất giọng van xin, sao sướng thế cơ chứ, em không chịu nổi nữa rồi chồng ơi, mau đụ vợ đi chồng. Đóng con cặc vào đụ đi chồng. Ông Huy vét nước nhờn lồn của Lui xoa đều lên con cặc, rồi cầm con cặc để vào giữa cái khe lồn, nhìn nàng hỏi bây giờ anh đóng vào nhé, vợ yêu. Đóng vào đi anh, hi, chồng yêu, đóng mạnh vào đi chồng. Bằng lòng xách vali theo chồng về Việt Nam sống, thì chồng mới đóng. Còn không thì thôi, hi, bằng lòng mà. Đóng đi, đóng mau đi, ngốc thế không biết nữa. Ông Huy cũng nứng lắm rồi, cầm con cặc dí vào cái lỗ và từ từ đóng sâu vào. Lui rít lên một tiếng khoan khoái khi cảm nhận khúc thịt gân guốc đang xuyên qua các lớp thịt, lồn nàng liền co bóp hút chặt lấy con cặc vào bên trong. Cảm giác khít khịt dưng dức khiến nàng đê mê sung sướng lịm hết cả người. Lui chống tay thẳng lưng lên, ánh mắt chờ đợi như van xin ông Huy hãy đụ đi. Ông rút con cặc ra gần cửa lồn, rồi nhấp mạnh vừa phải khiến khúc thịt đâm lút cán vào. Lui lại ớ lên, mắt dại đi vì con cặc càng lúc càng thì thụt nhanh dần của ông Huy. Ở tư thế này ông Huy vừa đụ vừa có thể nhìn rõ con cặc của mình ra vào vào. Ông thấy con cặc ướt nhẹp càng lúc càng trắng xóa những lớp nhầy màu trắng như bọt xà bông. Ông thừa hiểu là lồn của Lui đang sướng lắm nên mới có thể tiết ra nhiều đến như vậy. Hơn 15 phút trôi qua, ông cứ quỳ gối, hai tay cắp hai chân Lui theo kiểu đẩy xe bò, đụ phằm phập mà không biết mệt là gì. Với ông đây mới chỉ là màn dạo đầu, những cú nã đại bác của ông chưa sử dụng hết công suất. Ông vẫn còn phải để dành, vì còn từ giờ đến sáng nữa cơ mà, ông không vội, nhưng còn Lui. Từ, em ra mất, dừng lại đi chồng. Mình đổi qua kiểu khác đi chồng yêu. Chương 9. Phần 9. Ông Huy và Miko Daito rời khách sạn sớm theo Lui về Tamasu để kịp xem lễ hội Kanamara Matsuri. Khi chiếc xe hoa mang con cặc gỗ sơn đỏ, to như khẩu thần công diễu hành đi qua, những thiếu nữ đứng hai bên đường nhào ra, tranh nhau sờ nắn hôn hít con cặc gỗ để cầu duyên. Thậm chí có nàng còn vén váy cố hẩy lồn vào đầu con cặc gỗ. Để mong không chóng thì chảy có ngay được một con cặc để đủ. Miko Daito nói với mẹ. Con có hai con cặc rồi, một con của chồng, một con của bố chồng, như thế đủ rồi. Mẹ mau ra cầu xin để may ra có được một con cặc đi. Không cần nữa đâu con, bây giờ mẹ cũng có rồi, đây này. Vừa nói, Lui vừa nắm lấy cánh tay ông Huy đầy âu yếm, hãnh diện nhìn Miko Daito. Cưới hỏi bao giờ, mà nhận vơ mau thế. Hi, mới tối hôm qua thôi. Không tin con hỏi bố xem. Ông Huy nhìn cả hai nàng cười tít mắt. Đúng đó con, tối qua bố mẹ đã chính thức kết hôn rồi. Bố cũng đã đóng dấu làm lễ rồi. đến cuối tuần chúng ta sẽ cùng trở về Việt Nam, sống chung với nhau. Miko Daito nghe thế, mừng rỡ ôm cả Yui với ông Huy, reo lên. Vui quá, để con gọi điện cho chồng con biết tin mới được. Bởi chuyến đi này cũng là do chồng con sắp xếp đó. Buổi chiều Yui với Miko Daito lại đưa ông Huy đi thăm viếng khu đền đài di tích của lãnh chúa Tokugawa. Trong lúc Miko Daito đang giải thích cho ông Huy về sự tích của các chứng tích được lưu trữ trưng bày trong ngôi đền cổ, thì có một người đàn ông Nhật đạo mạo lớn tuổi tiến đến chào và trao đổi chuyện trò rất lâu với Yui. Lát sau Yui cầm một chiếc thẻ bằng tre, chi chít chữ, đi đến khoe. Đó là chú Yamada Tokugawa, người lớn tuổi nhất của dòng họ hiện còn sống. Chú ấy mời vợ chồng mình tối nay đến dự tiệc sinh phồn, Ofuroka mà người phương Tây thường gọi sai là Prosperity Party. Nghe thế Miko Daito reo lên nhưng có vẻ như ganh tị. Bố như thế là may mắn lắm nha, chồng con ở đây bao nhiêu năm mà vẫn chưa bao giờ được mời. Đêm nay mà bố còn may mắn nữa, không chừng xin ở lại đây luôn. Như thế là thế nào? Ông Huy thắc mắc hỏi. Yui vội trả lời. Thôi mình đi xem nhanh nhanh rồi kiếm KS nào nghỉ tạm, để còn chuẩn bị kẻo trễ. Không phải ai cũng được mời đâu, anh cứ đi đến đó rồi sẽ biết. Trong khi Yui trang điểm và trưng diện bộ kimono lộng lẫy ưng ý nhất của nàng, Miko Daito lăng xăng chỉnh sửa trau chuốt bộ y phục truyền thống mới mua cho ông Huy, giờ thì trông ông không khác gì một võ sĩ uy nghi made in Japan. Thắc mắc sao Miko Daito không chuẩn bị gì riêng cho nàng. Yui nói bởi vì đây là lễ tiệc hàng năm của dòng tộc, chỉ có 109 cặp vợ chồng được chính chú Yamada Tokugawa đứng ra chọn lựa và mời mà thôi. Lễ tiệc được tổ chức trong khuôn viên của một ngôi đền cổ, thức ăn thức uống cổ truyền nhiều vô kể, xếp trên các bàn ăn đặt rải rác trên các lối đi. Mọi người vừa tự phục vụ ăn uống, vừa chuyện trò thăm hỏi lẫn nhau. Ngoài ra không thấy có thêm một nghi thức nào. Mãi tới gần 9 giờ tối, mới thấy có người bưng một chiếc thùng nhỏ đi thu lại 109 chiếc thẻ mời, vào đặt ở giữa đền. Một hồi trống nổi lên, ông Yamada Tokugawa ra tuyên bố khai mạc lễ hội, phát biểu dài dòng một hồi trong sự yên lặng, nghiêm trang kính cẩn của mọi người. Rồi ông chọn ngẫu nhiên ra 5 chiếc thẻ, sướng tên lên, mọi người reo mừng vỗ tay chúc mừng cho 5 cặp vợ chồng được chọn. May mắn mỉm cười, Yui và ông Huy là một trong 5 cặp được chọn. Họ đứng thành hàng ngang cúi đầu chào mọi người, rồi xếp hàng đi theo ông Yamada đi vào trong hậu viên. 5 cặp nam nữ cởi bỏ y phục, lần lượt đến ngồi xếp bằng, trước 5 cái khay rượu đã được xếp chung quanh một cái hồ nước, đường kính chừng hơn 3 mét. Sau hiệu lệnh của ông Yamada, những người phụ nữ rót hết rượu trong bình ra cái chung nhỏ, dâng bằng hai tay mời người đàn ông uống cạn. 5 người phụ nữ trần truồng khoan thai bước xuống đứng thành vòng tròn ở giữa hồ, nước trong hồ chỉ cao đến ngang đầu gối. Tất cả đều quay mặt ra, hai tay ôm che hai bầu vú thoáng vẻ ngại ngùng. Bấy giờ 5 người đàn ông mới đứng dậy, tay nắm cặc tự sóc cho cương cứng lên. Ông Huy cứ nhìn mọi người, rồi bắt chước làm theo. Ông thoáng mỉm cười đầy vẻ tự tin, bởi 4 con cặc kia to có nhỏ có, nhưng con cặc dài nhất cũng chỉ có 11 đến 12cm mà thôi. Con cặc vừa to vừa dài của ông, dĩ nhiên đã làm cho các ông còn lại có phần nào ganh tị. Ông Yamada đốt một nén nhang dài, hô lên một tiếng, cả 5 người đàn ông liền nhào xuống hồ, để đuổi bắt cho mình một người bạn tình. Do không biết ông Yamada nói gì, nên khi ông Huy hiểu ra, thì phần thưởng của ông chỉ là con vịt xiêm trong bầy thiên Nga. Người phụ nữ mà ông Huy bắt được có lẽ đã ngoài 60, trên khuôn mặt đã có những vết nhăn, nhưng vẫn không giấu được những nét đẹp của một thời trẻ trung. Cặp vú lớn đã chảy xệ, đôi mông to và những đường vằn rạn nứt, bởi da thịt giờ không còn căng đầy như thuở thanh xuân. Người đàn bà lớn tuổi đó liền quay lại, quỳ trong nước, nhanh chóng nắm lấy con cặc ông Huy vừa sụp vừa bú một cách chỉnh trọng và điệu nghệ. Rồi nắm tay ông Huy lôi đến cạnh bờ hồ, bà nằm khom người xuống, hai tay vòng ra sau ôm mông đít banh ra, đưa lồn cho ông Huy đâm cặc vào để nắc. Người đàn bà này trước đây, chắc đã từng được vào nơi này, nên tỏ ra khá nhanh nhạy để hưởng thụ dịp may hiếm có. Bà nằm ngửa ra trên bờ hồ, ôm hai chân đưa cao ra thành hình chữ V, cho con cặc ông Huy thoải mái đâm sâu vào lồn mà tha hồ đụ, còn bà thì nhắm mắt rên, át hết cả tiếng rên rú của những bà còn lại. Qua, qua, con cặc dài, sướng, lâu, lâu, lâu rồi, mới có, sướng, oa, oa, con cặc dài. Người phụ nữ trẻ hơn bên cạnh nghe những tiếng rên râm rật của bà, liền nhìn sang. Thấy con cặc to dài của ông đang thì thụt ra vào quá ư hấp dẫn, vội vã đạp gã đàn ông đang đụ vào lồn của mình ra, nhào sang lôi con cặc của ông Huy ra khỏi cái lồn nhoe nhoét, ngậm ngay vào mồm mút chùn chụt. Ông Huy chưa hết kinh ngạc, đã thấy cả hai cô nàng trẻ nhất trong cả bọn đàn bà nhào tới giành giật, để được bú con cặc của ông. Lúc này ông Huy mới có dịp để mắt đến Nhui. Cảnh tượng trước mắt là máu ghen trong người ông bừng bừng đỏ lên trên gương mặt. Hai gã đàn ông xa lạ đang đứng hai bên khiêng bổng Nhui lên, để cho gã thứ ba ôm hai cẳng chân nàng, thúc cặc đụ oành oành như thúc chày vào cái lồn của nàng. Trong khi gã thứ tư bợ đầu cổ của Nhui để đụ cặc sâu vô tận cuống họng, mặc cho nước mắt nước mũi của nàng ròng ròng chảy. Nhưng hai tay Nhui hình như vẫn sung sướng, đùa nghịch với hai con cặc đang khiêng nàng đứng ở hai bên. Khung cảnh nghiêm trang bây giờ chỉ còn có ông Yamada, ngồi mắt lim dim nhìn nén nhang cháy đã hết một phần tư, nghĩa là mới chỉ có 30 phút trôi qua. Còn lại bên dưới hồ là cảnh dâm loạn, mà ông Huy xưa nay chỉ nhìn thấy trên phim JAV. 10 người trong hồ bây giờ chia làm hai nhóm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mau. Con cặc ông Huy lần lượt được cả bốn bà giành giật bú liếm. Dĩ nhiên ông cũng phải căng người ra ở mọi tư thế, để đụ cặc vào bốn cái lồn, già có trẻ có, ngắn có dài có, lồn khít dịt có, lồn toang hoác có. Bởi cả bốn cái lồn đều khao khát được đụ con cặc vừa to vừa dài của ông. Điều rất lạ là ông Huy không hiểu sao, ông lại sung mãn và dẻo dai đến như thế. Con cặc ông không hề mềm đi sau mỗi lần bắn tinh, vào những cái miệng trên, miệng dưới thèm đói và dâm dật đó. Và ông cũng không hề cảm thấy mệt mỏi hay đổ ra lấy một giọt mồ hôi nào. Thật là kỳ diệu, miệng của Huy thì ê hề tinh trùng, lồn của Huy thì ôi thôi nhòe nhoẹt, mông vú của nàng thảm thương nhão nát. Bốn con cặc thay nhau vần vũ, đưa nàng lên tới tận đỉnh rồi cứ ở trên đó sướng mãi không ngơi. Chưa bao giờ Huy được nuốt nhiều tinh trùng đến như thế, chỉ trong vòng có hai tiếng đồng hồ. Lồn nàng buồn vui lẫn lộn với bốn con cặc to có nhỏ có, nhưng tử cung nàng lại anh ách tức. Vì chẳng có con cặc nào mò vô tới, Huy nhớ con cặc của ông Huy hơn lúc nào hết. Lễ tiệc chấm dứt đúng 12 giờ đêm, mọi người lục đục ra về. Trên xe, ông Huy nhấp nhổm mãi chẳng ngồi yên được, Huy cười nói con cặc của chồng vẫn còn cứng ngắc, thèm đụ lắm đúng không? Sao em biết? Thì cái rượu lúc nãy làm lễ, em rót mời anh uống đó. Đó là loại rượu xà đặc biệt chỉ có ông Yamada biết được cách phá chế ra nó, phải 6 tiếng sau mới hết công dụng. Lần trước em phải đưa chồng cũ của em thả vào nhà thổ, để cho nguôi đi đó, bây giờ chồng có muốn không? Không, anh chỉ thèm được đụ em vào lúc này thôi. Chết em mất chồng ơi, lồn em bị bốn con cặc nó quần nát ra rồi, chồng không thương, không ghen sao? Em cũng nhớ con cặc của chồng lắm, nhưng kham không nổi nữa chồng ơi. À hát, hay là về tới KS, chồng vô đụ con Mikudaito đỡ đi. Chương 10. Phần 10. Mikudaito ở lại KS một mình, nằm tưởng tượng tới cảnh con cặc ông Huy được mấy cái miệng tranh nhau bú liếm, rồi lần lượt từng cái lồn được con cặc to và dài của ông Huy thụt ra thụt vào. Chịu không nổi, Mikudaito cởi hết quần áo ra, mò tay vào lồn tự sướng, móc ra ngoáy vào cho đến khi nước nôi lênh láng ra giường, mới xoài tay xoài chân mệt mỏi nằm thiếp đi. Đặt chân về tới KS, Huy ba chân bốn cẳng phóng vào nhà tắm súc miệng, rửa lồn sạch sẽ thơm tho rồi ôm gối. Cuộn mình trong chăn ngủ một giấc cho tới sáng. Ông Huy hộc tốc đẩy cửa bước vào phòng của Mikudaito, nhìn thấy lồn của nàng đang phơi ra trong cái tư thế là lơi cám dỗ, đầy hoang dại và dâm dật. Ông vội tụt hết quần áo nhào ngay lên giường, ôm hai cẳng chân của nàng đẩy xe bò. Con cặc ông vừa mất hút trong cái lồn chưa kịp khô dâm thủy của Mikudaito, nàng đã rú lên van xin. Nặc đi bố, đụ cho tét cái lồn dâm của con đi bố. Ông Huy hiểu rõ nàng đang nứng và đang muốn gì, liền đưa tay xuống vuốt ve mấy sợi lông lồn, rồi đưa ngón cái ấn nhẹ vào cái mồng đốc để kích thích vô cái hột le đang cương lên đỏ hon hòn. Nước nhờn chảy ra nhiều quá, khiến con cặc ông trơn ướt thọc ra thọc vào hết sức dễ dàng. Người Mikudaito như bốc cháy nóng hừng hực, lồn nàng ướt nhoe ướt nhoét, toàn thân nàng sắp bùng nổ như một quả bom. Nứng qua sắp ra đến nơi rồi, mà con cặc ông Huy vẫn chưa chịu đâm sâu vào hết cỡ, Mikudaito bật dậy. Bá tay vào cổ ông Huy và ngồi lên đùi thật nhanh. Nàng nhổm mông lên lấy lại tư thế, đồng thời cũng rú lên, ôi trời ơi! Khi con cặc ông Huy vừa chạm vào tới tử cung nàng. Tuy không phải lần đầu được ông Huy đụ, Mikudaito vẫn cảm thấy thấy hơi thốn, ran rát ở trong lồn. Để nguyên một lát, nàng từ từ nhấp nhô cái mông đít trắng hiếu trồi lên, thụt xuống. Mới đầu quả có hơi thốn thật, nhưng sau một lúc nhấp nhô mông đít, cơn thốn dần biến mất đi. bây giờ chỉ còn lại khoái cảm, cực lạc đang dâng trào trong lòng nàng. Ông Huy ngồi hơi ngả người ra sau, ôm ghì lấy mông nàng, hẩy con cặc lên cho vào thật sâu, miệng không ngừng rên rỉ sướng quá, sướng cặc quá con ơi, lồn con lúc nào cũng bé bỏng, đụ con sướng lắm con ơi. Miko Daito cũng đâu chịu ngồi im, nàng ôm chặt lấy cổ ông, nhổ mông thật cao nhưng không để cho con cặc được phép trượt ra ngoài lỗ lồn, cứ thế nhấp xuống thật mạnh, rồi lại nhổm lên, rồi lại nhấp xuống cho bằng thích. Miệng nàng hít hà rên rỉ sướng quá, a hát hát hát, sướng lồn quá bố ơi. Tiếng rên rỉ của Miko Daito, tiếng thở của ông Huy, cộng với tiếng nhóp nhép tọt tẹp của hai bộ phận sinh dục va vào nhau, khiến căn phòng không còn vẻ tĩnh lặng, mà vang lên những âm dài quyến rũ đầy hoan lạc. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, ướt đẫm mồ hôi nhưng tốc độ nhấp nhô của Miko Daito vẫn không hề suy giảm. Con cặc của ông Huy thụt tới thụt lui trong lồn của nàng càng lúc càng nhanh dần. Miko Daito nhấp nhổm một hồi, mỏi chân thấm mệt thở hắt ra. Ông Huy vội ôm lấy nàng đè ngửa xuống giường, nhấc cả hai chân vắt lên hai vai mình. Lồn Miko Daito lúc này đỏ au và ẩm ướt hướng lên phía con cặc, mắt nàng lim dim chờ đợi cái khoảnh khắc tuyệt vời tiếp theo của lạc thú, chờ đợi đón nhận cái cảm giác đầu con cặc sẽ từ từ đi vào lồn nàng, hay lao vào như một mũi tên xé gió đây. Ông Huy cũng đâu chờ được, ông cầm con cặc bóng nhẫy nước nhờn dí vào giữa hai mép lồn đang banh rộng sẵn sàng. Rồi phóng mình đẩy tới, ót, cả chiều dài con cặc liền mất hút vào bên trong. Miko Daito run rẩy quính quáng và quằn quại trong sung sướng. Nàng bấu chặt tay cả hai tay xuống ga giường, mắt mở to nhìn ông Huy, miệng bắt đầu làm nhảm đầy những câu dâm giật nhanh lên bố, đụ nhanh lên đi bố, mạnh lên đi, lồn con sắp nứng lắm rồi bố ơi. Nhấp liên tục, ông Huy thở hồng hộc nhưng vẫn cố tới tấp dã mạnh con cặc, xuống cái lồn hơ hớ đang ngửa lên của Miko Daito. Nàng dướn cao người lên, cao nữa cho đến khi cả cơ thể nàng như con diều đứt dây, đang ngác ngoài ở trên không. Hai tấm thân trần chuồng nóng bỏng ngọn lửa dâm tình, hòa quyện dính vào nhau làm thành một. Những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc càng làm cho hai người đam mê và cuồng nhiệt. Miko Daito chân mình mắt nhắm lại, cả cơ thể nàng bay bổng. Hai chân nàng kẹp chặt lấy cổ ông Huy như ghì xuống, lồn nàng không ngừng co siết bóp chặt lấy con cặc. Thời khắc quyết định đã đến khi người ông như dừng lại và thở hắt ra. Miko Daito sung sướng ưỡn MU lên đón nhận những đợt tinh trùng, bắn ào ạt vào tận trong thâm cung của mình. Lồn nàng vẫn tiếp tục co bóp dữ dội để vắt cho hết, những dòng tinh còn chậm chạp ở bên trong con cặc. Cả hai đê mê sung sướng ôm chặt lấy nhau như không bao giờ muốn rời bỏ nhau ra. Khi hơi thở của hai người đã trở lại bình thường, ông Huy ôm Kimo Daito lăn người cho nàng nằm lên phía trên. Môi ông tìm môi của Kimo Daito nút lấy, hất mống nắc lia lịa con cặc vẫn cứng ngắc cắm ngược lên lỗ lồn của nàng. Ui, gì thế bố ơi, hôm nay bố ăn gì, uống gì mà sao sung thế? Yui theo ông Huy với Miko Daito về Việt Nam chung sống trong một nhà. Gặp lại chồng của Miko Daito, người đã từng nhiều lần đưa bà lên đỉnh, trong những ngày tháng hoang vắng cô đơn, Yui lại thèm muốn được một lần nằm trong vòng tay ôm của Lâm. Ở chiều ngược lại, Lâm cũng thế. Tự dưng Lâm bỗng nhớ, bỗng thèm được hôn hít cái mùi da thịt của Yui kinh khủng. Nên ngay vào cuối tuần đó, Lâm nói Miko Daito làm một bữa cơm hoành tráng, để cả gia đình cùng mừng đoàn viên cho vui vẻ. Sau vài ly rượu hây hây cho đỏ mặt, Lâm mở nhạc lên để mọi người cùng ra nhảy. Mi Daikoto xà nẹo với ông Huy hết từ bài này sang bài khác, trong khi Lâm cũng để Yui bá vai bá cổ giặt dìu bước đi trong tiếng nhạc. Lâm bóp nhẹ mông của Yui khen vừa đủ cho nàng nghe. Mẹ vẫn đẹp mà trông lại còn trẻ ra nữa. Đưa bố con đến cho mẹ rồi, mà mẹ không thưởng cho con cái gì sao? Yui cười lẳng lơ, hôn lên môi Lâm thật tình tứ. Thưởng như thế này được chưa, hay là còn muốn đòi gì thêm nữa? Lâm cũng chẳng một chút e dè, hay quanh co, đưa tay bóp thẳng vào lồn của Yui, vừa vò vò vừa nói đòi cái này, có được không mẹ? Con muốn thì mẹ chiều, mẹ cũng muốn lắm. Yui nắm cánh tay Lâm. Hai người dìu nhau vào trong phòng ngủ của vợ chồng Lâm. Nhanh chóng cởi hết quần áo ra, Lâm nhét vội con cặc đã cương cứng vào lồn Yui, nước lồn nàng cũng đã ra khá nhiều, nên con cặc Lâm đi vào chẳng mấy khó khăn. Lâm đâm con cặc lút cán rồi rút ra, rồi lại đâm lút cán, cứ mỗi lần như vậy nàng lại rên lên khe khẽ trong miệng. Yui kéo mặt Lâm xuống để hôn vừa được đụ đưa đến cho nàng cảm giác thật là ấm áp. Hai cơ thể nối liền lấy nhau. Cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, hai ánh mắt lim dim đắm đuối trong tình yêu nồng cháy cùng da thịt. Yui quắp chặt lấy người Lâm, rên lên trong cổ họng. Đụ mạnh lên đi con, mạnh nữa lên, được Duy cổ vũ, Lâm ra sức dập cặc vào lồn nàng. Bóp vú mẹ đi, bóp mạnh lên, nữa lên. Cho vào sâu nữa đi con. Lâm như một con robot, hùng hổ nắc cặc trong khi hai tay ra sức bóp ngấu nghiến lên hai vú của Duy. Duy cũng hẩy mông nhịp nhàng đón nhận, cả hai đẩy đưa càng lúc càng nhanh và càng mạnh, cơ thể nàng rung rinh theo từng chuyển động của Lâm, đang thụt con cặc liên tục vào lồn nàng. Cái đầu tù tù của con cặc như móc ngược, nạo sát vào thành âm đạo, mỗi khi rút ra làm nàng tê tái. Rồi lại ra miết vào điểm G, để đóng vô tới tận tử cung làm nàng đê mê quá. Duy cảm nhận thấy cái mùi đàn ông của Lâm và của ông Huy sao mà giống nhau thế. Cái cảm giác khó tả và lạ lắm, nó kích thích sâu vào khứu giác của nàng, làm cho lồn nàng hứng lên không sao chịu nổi. Rồi cơn sướng cũng đã đến, các cơ âm đạo của nàng căng ra hết cỡ và phản ứng co thắt từng hồi, vì con cặc to dài đang ngoại ngọ ở trong đó. Khi cái lồn đã được sướng thỏa thê, Duy nắm hai cánh tay Lâm nhìn với ánh mắt dâm đãng. Cho mẹ được lên trên đi con, để mẹ đụ cho con sướng. Lâm cười khổ, vì thật sự chàng biết mình sẽ không thể chịu được lâu, mỗi khi Duy lên ngựa. Đẩy cho Lâm nằm xuống, Duy ngồi lên cầm con cặc đã ướt đẫm nước nhờn xoa xoa vào lồn. Quét cái đầu khắc vài lần vô cái khe, rồi nhét vào. Nàng bắt đầu nhấp. Ở tư thế này nàng có thể chủ động điều chỉnh con cặc ra vào theo cảm xúc của mình. Chỉnh cho nó đâm vào những nơi mà nàng thấy thích nhất, thấy sướng nhất. Nàng nhấp lên nhấp xuống liên hồi, cái mông mềm mại lắc lư xoay tròn. Nàng chống hai tay lên bờ ngực rắn chắc của Lâm lấy điểm tựa, để dập lồn xuống càng lúc càng mạnh hơn. Lâm chỉ còn nước gồng cứng người, cố thắt chặt cái ống dẫn tinh lại, ngăn không cho nó phọt phun ra. Duy nhìn thấy mặt Lâm đỏ gay, thân thể gồng cứng, hơi thở trầm trọng. Biết Lâm đã đến giới hạn, nàng liền tăng tốc, tiếng da thịt đập vào nhau chan chát, cùng tiếng rên vô cùng gợi dục của Duy vang lên ra đi con ui. Ui, ra đi thôi, mẹ sắp ra nữa rồi, Hai cẳng chân Duy lúc này đã mỏi nhừ vì cứ phải nhấp lên nhấp xuống, cái lồn hư hỏng cũng đã chạm đến cửa thiên đường khoái lạc. Nàng nửa muốn kết thúc cho nhanh, nhưng nửa còn lại vẫn muốn được kéo dài cuộc vui. Duy đưa hai tay lên tự bóp vú mình. Hai mắt mê dại lim dim nhắm lại, thân hình uốn éo nhịp nhàng nhấp nhô, trông thật vô cùng dâm dật. Nhìn vào thân hình bóng nhẫy mồ hôi của Duy, nhấp nhô không ngừng, hai mắt mê dại, đôi môi căng mọng o tròn đang rên rỉ vì khoái lạc. Lâm cảm thấy thật là sung sướng khi có được cái lồn của mẹ vợ, đang đắm đuối dậm dật trên con cặc của mình. Lâm bám lấy mông nàng, thấy con cặc nắc lên, giúp cho nàng thỏa mãn nhiều hơn. Cảm giác tê sướng liền theo đó dần dần nơi đầu con cặc. Khiến Lâm gầm gừ rồi rú lên. Con ra cho mẹ đây, mẹ có sướng không mẹ? Con cặc Lâm giật giật mấy cái rồi bắn xối xả tinh trùng nóng bỏng vào tử cung của Duy. Nàng bấu chặt lấy Lâm, tận dụng lúc con cặc vẫn chưa kịp xìu xuống, dập lồn thật nhanh thật mạnh những phát cuối cùng, rồi cũng sung sướng hét lên. Mẹ ra, sướng quá, sướng lồn mẹ quá con rể ơi. Lâm gần như nằm bất động sau cuộc truy hoan dai dẳng, Duy cũng gục trên người anh chàng thở chẳng ra hơi. Chương 11 Phần 11 Miku Daito thấy chồng với mẹ mình dìu nhau vào trong phòng, liền bá lấy cổ ông Huy ngửa mặt lên, hé đôi môi chờ đợi. Ghét bố ghê, có mới nới cũ, lấy được vợ mới rồi, cả tuần nay không ỏ ê gì đến con dâu nữa. Ông Huy dù đắm đuối với hạnh phúc mới. Bên Duy lúc nào cũng nóng bỏng và đầy kinh nghiệm cuốn hút ông vào đêm ngày ái ân cuồng nhiệt. Nhưng ông vẫn luôn thèm thuồng cái lồn khít dịt, da thịt trắng ngần mịn màng săn chắc trẻ trung của Miku Daito. Chỉ là ông còn e ngại, không hiểu bây giờ có vợ bên cạnh rồi, Lâm có còn thoải mái cho phép ông gần gũi với vợ của chàng hay không. Ôm cơ thể ngà ngọc của Miku Daito trong tay, con cặc ông Huy cứ dần dần làm ông khó chịu vô cùng. Ông cũng như nàng, khi thấy Lâm dìu Duy vào phòng. Môi ông liền gắn chặt lên môi của Miku Daito, như thể đôi tình nhân lâu ngày xa cách, vừa gặp lại nhau ở sân ga. Ông Huy ôm chặt Miku Daito vào người, hôn tới tấp lên cổ, vai, cánh tay của nàng. Cái áo hai dây mỏng ngắn ngủn của nàng phô bày ra những nơi trắng trẻo, hoàn toàn không tì vết trên cơ thể nàng. Cả hai người vừa hôn vừa xoa nắn từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể của nhau, vừa lần mò cởi quần áo cho nhau. Chẳng mấy chốc không còn mảnh vải nào trên người. Cả hai bám chặt vào nhau như một đôi sam, nhất là hai đôi môi hầu như không tách rời nhau dù chỉ một khắc. Miku Daito nhắm mắt lim dim, vòng tay ôm cổ bố chồng, để mặc ông thưởng thức cơ thể của mình. Ông Huy bú mút ngực nàng ngày càng cuồng nhiệt, hết ngoạm bên này lại ngoạm bên kia, thi thoảng lại cắn cái núm vú đỏ hồng làm nàng run rẩy. Da thịt mịn màng thơm phức của con dâu làm ông như phát cuồng, ham muốn bùng lên mạnh mẽ. Vừa ngấu nghiến ngực nàng được một lúc, ông ngồi thụp xuống úp mặt vào mỡ u lồn nàng hít hà liếm láp như kẻ chết đói. Miko Daito dựa lưng vào tường, hai chân hơi dạng ra khi thấy cái lưỡi của bố chồng đang đi tìm kiếm lồn của mình. A, ư, a, ơ, ơ. Hơi thở Miko Daito gấp gáp, miệng rên rỉ khi lưỡi ông Huy đang liếm láp cửa lồn của mình. Cả người nàng nóng ran vì bị kích thích, nước nhờn trong lồn tiết ra ngày một nhiều hơn nữa. Miko Daito rên rỉ càng lúc càng một to, khiến ông Huy như không nhịn thêm được giây nào nữa. Ông nhấc một bên đùi con dâu lên, để cái lồn múp máp hồng hào lộ ra, vội vã kề đầu cặc chạm vào cái khe thịt đỏ hòn. A, a, từ từ thôi bố. Sau một cú nhấp mạnh và chính xác, con cặc ông Huy đã đâm sâu lút cán vào trong cái lồn chật chội, ẩm ướt và ấm áp của cô con dâu. Ông Huy để yên vài giây, tận hưởng khoái lạc đê mê đang bưng bưng sướng ở đầu con cặc, và xê dịch hai chân cho vững vàng hơn. Rồi nhịp nhàng chuyển động hông mông, hết thụt ra rồi lại đẩy vào, bắt đầu dùng con cặc công phá dữ dội cái lồn nóng bỏng của Miko Daito. Ông Huy ôm eo con dâu ghì chặt vào người mình, vừa nắc cặc vừa ngậm lấy môi nàng hôn say đắm. Rồi lại hôn lên khắp mặt khắp cổ con dâu, thì thầm con ơi. Bố nhớ con, nhớ cái lồn của con, bố yêu con. Miko Daito không nói gì, nàng còn đang bận rên rỉ khi cặc ông đang ra vào liên tục trong lồn mình. Khúc thịt vừa to vừa dài của bố chồng luôn luôn làm nàng đê mê ngây ngất. A, ư, a, sướng, sướng lồn quá bố ơi. Ông Huy hôn dần xuống dưới, rồi cuối cùng vẫn tìm đến hai bầu ngực trần diễm tuyệt. Cái miệng ông tham lam ngoạm lấy trái đào tiên mơn mởn, hết bú lại mút, hết mút lại liếm, hết bên này lại lần sang bên kia. Mịn màng, nõn nà, mát rượi, thơm phức, miệng ông như con sói đói vừa tha chú cừu non, hít hà vừa muốn điên cuồng ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, vừa muốn giành lại để vờn chơi cho thỏa thích, trong khi bên dưới vẫn đụ lồn nàng phầm phập. Con cặc ông ngày càng dồn dập, sướng như phát điên, chỉ muốn thúc vào nữa, vào mãi. Cái lồn chật chội của Miko Daito siết chặt lấy con cặc, quá đỗi đê mê, khiến ông không còn muốn rút nó ra nữa. Phạch, phạch, phạch. Miko Daito vừa khổ sở chịu đựng ham muốn cháy bỏng của ông Huy, vừa vật vã với những cơn sướng lồn như những ngọn roi quất vào da thịt đến tê dại, chỉ còn biết rên rỉ mà thôi. Bên dưới lồn nàng bị con cặc đâm vào liên tục, bên trên ngực nàng bị răng lưỡi của ông Huy không ngừng ngấu nghiến. Thi thoảng ông lại cắn nhai cái đầu ti làm nàng giật nứng cả người. Khoái cảm làm nàng vừa sướng vừa quằn quại, khí huyết trong người cứ rầm rề tuôn ra mãi, khiến cả cơ thể mềm nhũn hẳn ra, chân tay run rẩy như chỉ còn muốn khuỵ xuống. Thấy vậy ông Huy liền ôm hai mông của Miko Daito nhấc bổng lên. Nàng vòng tay ôm lấy cổ, hai chân quắp ngang hông bố chồng, để ông bồng nàng như mẹ bồng con đi vào trong phòng ngủ. Cảm giác được yêu chiều, khiến nàng thấy lâng lâng bay bổng như được ở trên mây. Đứng ở bên cạnh giường, hai người nuốt lưỡi nhau một lúc lâu. Rồi ông Huy đặt Miko Daito nằm ra chiếc giường trắng tinh giữa phòng, chiếc giường mà cả tuần nay ông đã cùng với Yui lăn lộn, yêu nhau hết đêm này qua đêm khác. Miko Daito chìm trong cảm giác ngây ngất dưới bàn tay háo hức của ông và cả những cái nút mạnh bạo ở đầu vú. Hai chân nàng quắp lấy hông ông, cứ dướn lên cọ lồn vào con cặc nóng bỏng cứng ngắc. Máu dâm trong người nàng sôi lên sùng sục, vẻ mặt của nàng đờ đẫn, đôi môi căng mọng chốc chốc lại được cái lưỡi nhỏ, thè ra liếm liếm rồi cắn nhẹ. Ông Huy buông bàn tay đang nắm chặt lấy một bên vú của nàng ra, đưa xuống dưới mân mê lồn. Ngón tay ông miết lên hột le, rồi lại day day nhấn mạnh sâu vào, khiến nàng chỉ biết vặn vẹo ứ ớ. Rồi như một chiếc lò xo, Miko Daito bật người dậy, vục mặt vào dưới bụng ông Huy, ngậm trọn con cặc đỏ au, ra sức mút chùn chụt, con cặc chui ra chui vào trong miệng nàng, liên tục cọ sát với cái lưỡi mê muội. Ông Huy thở hổn hển nắm lấy tóc nàng, sung sướng nằm dài trên chiếc giường êm ái. Tận hưởng khoái lạc mà răng lưỡi của Miko Daito mang lại. Dù miệng lưỡi đang bận bịu trau chuốt con cặc của ông Huy, hai tay Miko Daito cũng không chịu ở không, nàng cầm lấy hai hòn ngọc hành nhẹ nhàng xoa nắn. Lớp da bao bọc hai hòn rái săn lại, dưới những ngón tay ve vuốt của nàng. Con cặc trong miệng nàng dường như cũng căng cứng hơn, một vài giọt tinh mặn mặn nhỉ ra hòa trộn cùng nước bọt. Miko Daito càng lúc càng thấy lồn mình nóng ran như có lửa đốt, nước nhờn cứ tràn ra mãi mà không có gì ngăn lại. nàng thèm làm một cái điều gì đó vào ngay lúc này, nàng bèn ngồi dậy, trèo lên người ông Huy, lựa cho đầu con cặc dúi đầu vào cái lạch đào nguyên, rồi hạ người xuống. Phục một cái, khe lồn kín đáo của nàng đã bị con cặc cứng như khúc gỗ của ông Huy thọc vào, mất hút. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng nhún nhảy, trên cơ thể cường tráng của ông Huy. Những đường cong cơ thể uốn éo, hai đùi săn lại để dồn sức đẩy hông đều đặn, cái lồn nàng co lại rồi căng ra theo từng cú thúc ngược lên của con cặc. Miko Daito chống tay ra sau đùi ông Huy, dùng sức đẩy thật mạnh để con cặc đâm sâu vào trong, nước nhờn từ trong lồn cứ thế tràn ra ướt cả háng và đùi của ông. Cứ như vậy 10 phút sau, Miko Daito lại thấy hơi mỏi chân, tốc độ nhấp nhổm của nàng mới chậm lại. Ông Huy thấy vậy, liền đẩy ngửa nàng ra giường, chồm lên banh háng ra, thè lưỡi ngoáy liên hồi vào cái lỗ lồn đang ngập nước. Lưỡi ông Huy cứ quấn quýt 2 mét thịt đỏ au, liếm láp thật sâu vào trong khe thịt, rồi lại đá lên cái hột le xương mỏng. Miko Daito thở hổn hển vần vò tóc mái tóc, hẩy người dí sát lồn vào mặt ông, miệng không ngừng rên rỉ sướng lồn qua bố ơi. Liếm mạnh, liếm sâu vào nữa đi bố, sướng, lồn con sướng, bố ơi. Nghe những lời rên rỉ kích động, ông Huy càng hăng máu. Ông ngậm lấy hột le nuốt mạnh như khi ông nuốt núm vú của nàng. Miko Daito cứ suýt xoa rền rỉ mãi, hột le của nàng giờ đã như tê dại, chết điếng đi vì sướng. Lồn nàng không ngừng hầy hầy, bên trong lồn cũng chuyển động co bóp không thôi, nàng nói như van. Bố ơi, thôi, thôi, đụ con đi bố. Con cặc bố đâu rồi, đút vào đi bố. Ông Huy liền ngồi dậy, cầm con cặc cọ cọ lên xuống vài cái vào giữa khe lồn, để bôi trơn đầu cặc, rồi không ngần ngại thúc mạnh vào một cái, ót. Miko Daito tưởng như mình ngất đi ngay được, nàng đang giữa cơn cực nứng, được con cặc to khỏe đút thẳng vào, lấp đầy khoảng trống, cảm giác thật là sung sướng không gì sánh được. Con cặc ông Huy lại tiếp tục tung hoành bên trong cơ thể nàng, đâm xiên đâm vẹo cho tới khi nàng hét lên vì khoái cảm bùng nổ, cơn cực sướng lên đỉnh điểm, nước nhờn ào ạt tuôn ra như suối. Hai thân thể trần truồng va chạm vào nhau phành phạch trên chiếc giường êm ái thơm tho, ông Huy tưởng như mình đang lạc vào chốn thiên thai, đang hành lạc cùng Miko Daito và cùng nàng dắt nhau đi qua hết đỉnh Vu Sơn này đến đỉnh Vu Sơn khác. Chương 12. Phần 12. Kể từ hôm đó, không ai nói ra, nhưng ông Huy cùng vợ chồng Lâm và cả Huy, ai cũng mong đến ngày cuối tuần, để được cùng nhau thỏa mãn những ước ao thầm kín của riêng mình, và đem đến cho nhau những cảm xúc yêu thương, khi chỉ còn da thịt lên tiếng nói. Vợ chồng Lâm và Miko Daito lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau, Lâm luôn yêu kính bố mình và mẹ của Miko Daito hết mực, không bao giờ trái ý hay làm một điều gì thất kính với hai người. Miko Daito cũng thế, nàng luôn cáng đáng hết mọi việc trong nhà, chu toàn hết mọi bổn phận của một người dâu hiền con thảo. Nàng ước mong mẹ nàng và bố chồng luôn có thì giờ bên nhau, hạnh phúc với tình yêu ở cuối đời. Ông Huy với Huy lúc nào cũng xoắn xít với nhau, chăm lo cho nhau từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ông bà chỉ còn khắc khoải một điều là chưa có cháu để bồng để bế, nên đôi lúc ngồi bên nhau cùng chung trên bàn ăn, ông Huy và Huy thường hay hỏi Lâm và Miko Daito đến bao giờ mới cho hai ông bà có được niềm vui đó. Đúng vào ngày sinh nhật thứ 50 của ông Huy, Lâm mang đến cho ông một món quà vô giá. Đó là khi chàng loan báo với mọi người, Miko Daito đã có thai được hơn 2 tháng. Ông Huy liền ôm chầm lấy con dâu hôn lên trán nàng, để mừng và chia sẻ niềm vui hạnh phúc với vợ chồng của con trai. Huy cũng ôm lấy Lâm mừng cho con rể, và vui miệng nói đùa chỉ là mẹ không còn trứng mà thôi, nếu còn thì mẹ cũng sanh cho con một đứa cho nhà thêm đông vui. Ông Huy cũng vui lây, nói ngay. Bà mà sanh ra, thì lúc đó không biết con bà gọi tôi là bố hay là ông đây. Lâm cũng hóm hỉnh nói với Miko Daito. Ư nhỉ, con của em mai mốt sinh ra, nhiều khi anh với nó là anh em đấy. Miko Daito nghe thế liền nhéo vào cánh tay của Lâm một cái thật đau, nói con của anh hay của bố thì cũng là máu huyết của gia đình anh được chưa. Rồi Miko Daito quay sang hôn vào má ông Huy, nói thêm con nói thế có phải không bố. Hôm nay sinh nhật bố, nhất định bố phải cho con được ngủ chung với bố đó. Được rồi, ý em là ý trời. Cứ để mẹ em, đêm nay anh lo cho. Đêm hôm đó, Lâm thúc từng phát thật mạnh, con cặc to và dài của chàng đã vào tận nơi sâu nhất trong lồn của Huy. Tử cung của Huy đã bị con cặc ép chặt tối đa, âm đạo bị giãn ra hết mức, cái bụng phẳng lì như cộm hẳn lên, bà lấy tay xoa xoa ấn ấn bụng dưới một cách vô thức, như muốn đẩy con cặc to đùng của Lâm ra, tưởng rằng Huy đau đớn, nhưng không, Huy đang sướng. Con cặc khổng lồ gân guốc to như trái chuối lớn của thằng con rể đã ngập trọn hoàn toàn trong người bà, lèn chặt mọi ngóc ngách thâm sâu nhất trong âm đạo. Cơn sướng bùng nổ khiến bà phải giướn căng người. Một cảm giác sướng khoái mãnh liệt ảo đến như cơn sóng a, Lâm ơi, chết mất, mẹ sướng dê, quá con ơi, Lâm ơi. Bà vui kêu tên thằng con rể yêu quý, rồi rú lên, tiếng rú thống khoái cực độ của con mèo hoang trong cơn động dục. Chân tay bà duỗi thẳng ra, rồi run rẩy co giật bơi trong không khí. Lâm vẫn điên cuồng dập cặc vào lồn vui, cố gắng làm cho bà được vui trọn cuộc yêu. Nhóp nhép, phành phạch, phành phạch. Lồn bà vui ra nước nhiều không kể xiết, bà cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng như không còn nằm trên mặt đất. Bà lâng lâng như đang bay trên bầu trời hạnh phúc của yêu đương ân ái. Rồi bà không còn biết gì nữa, nhìn tấm thân mỹ miều của bà mẹ vợ, là vợ mới của bố mình đang co giật như động kinh không ngừng trước mặt. Lồn bà nước nôi ra tùm luôn và ngất lịm đi trong vòng tay mình. Lâm thấy không cần duy trì lâu hơn làm gì nữa, chàng gầm lên một tiếng như con hổ dữ vừa vồ được con mồi béo bở, dùng mình phụt từng luồng tinh dịch nóng hổi mạnh như vòi rồng vô thật sâu trong lồn vui. Rồi lặng lẽ ngắm nhìn từng cơn sướng cực điểm đang hiện rất rõ trong mắt, trên môi cười của bà mẹ vợ, qua những cơn cực khoái điên cuồng dữ dội đến liền liền đã vắt sạch sức lực của bà. Bà vui hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm túa ra từ làn da trắng mịn của bà. Bà nằm đó trần, chuồng nghiêng người như một pho tượng thần vệ nữ, cặp vú mềm mại, đôi chân nõn nà e ấp chiếc co chiếc duỗi, chiếc eo thon càng làm nổi bật thêm hình ảnh cái mông to tròn đang nhô cao trên cái bờ hông nở nang tuyệt vời làm sao, nghĩ đến diễm phúc vừa mới được hưởng thụ xong tấm thân tuyệt mỹ đó. Con cặc Lâm lại chuẩn bị nhúc nhích vươn lên, bà Yui cũng cảm nhận được con cặc của Lâm đang cương dần lên ở phía sau mông với đùi của mình, liền xoay người nằm ngửa ra để chờ đợi. Miko Daito lườm yêu bố chồng rồi khẽ đạp cho cái quần lót, tuột khỏi gót chân nằm lại trên mặt đất. Nàng kéo cổ ông xuống mà hôn chậm chậm lên môi. Mùi son thơm lừng cùng với vị ngọt ngọt của nó làm cho ông Huy sướng điên lên, vật ngay nàng xuống giường. Cảm giác mềm mại của tấm lưng cong, khiến cho ông Huy vô cùng thích thú. Miko Daito vừa mút môi vừa đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra, quét nhẹ lên đôi hàm răng trắng của ông, đồng thời cũng đưa nhẹ lưỡi vào bên trong miệng. Cái đầu lưỡi mềm mại, ấm áp, ngọt ngọt làm cho ông Huy càng bị kích thích hơn. Ông ghì chặt lấy cơ thể nõn nà của nàng, và cũng chậm chậm mút nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Được thể, Miko Daito càng xoắn lấy lưỡi ông hơn nữa. Nước miếng dần dần ứa ra mà quyện lại với nhau. Ngừng hôn, ông Huy đẩy nhẹ nàng ra âu yếm hỏi con hôm nay sao tuyệt vời thế, Lâm mới dậy con à. Hi hi, mẹ con dậy đó, mẹ bảo bố thích như thế đúng không? Do đang mang bầu. Nên Miko Daito nghiêng người nằm ngửa lại cho khỏi bị cấn bụng, rồi đưa tay xuống vuốt nhẹ nhẹ vào đùi của ông Huy mà nói lúc nãy bố nói của bố sắp nổ tung ra rồi, đâu để con xem nó như thế nào. Miko Daito nắm lấy con cặc đang cương hết cỡ của ông Huy vuốt nhẹ mấy cái rồi nói. Tội nghiệp bố quá, nhưng bác sĩ bảo trong thời gian này tuyệt đối không được làm chuyện ấy đâu, hay là để con bú cho bố sướng, rồi để cho bố ra trong miệng con nha. Bố biết, nhưng nhìn thấy lồn với vú con như thế này. Chắc bố chết vì nứng quá. Nhịn một thời gian đi bố, khi con sinh xong con đền cho mà, biết đâu lúc đó con tính ngày để tinh của bố đậu luôn trong người của con, cho bố sướng. Hay cho bố đậu con nhẹ nhẹ một lần này nữa thôi, rồi bố hứa từ giờ tới khi con sinh, bố sẽ không đòi hỏi nữa. Ông Huy nói như cầu khẩn. Âu yếm nhìn nét mặt khổ sở của ông Huy một lát, Miko Daito mới gật đầu nói khẽ thôi được, nhưng bố phải thật nhẹ nhàng thôi đấy nhé. Giữ cho cháu nội của ông, hi hi hi, đừng có như hổ đói ấy. Miko Daito nhích người, giang hai chân ra rộng hơn cho ông Huy dễ dàng làm nhiệm vụ của một con đực. Ông lấy tay vuốt nhẹ cái lồn múp míp, vạch cho nó lộ hẳn ra cái mồng đốc đã nhô cao và đỏ tấy, rồi le lưỡi liếm mạnh vào cái mồng đốc đó. Vừa liếm vừa chụm lại mút chặt nó kéo ra rồi nhả ra, lúc ông mút cái mồng đốc kéo ra lần nữa, thì nàng cũng vội ưỡn người hầy lồn ra theo, không muốn cho ông nhả ra vì quá sướng. Nước nhờn trong lồn không ngớt tuôn ra, nàng rên rỉ bấu chặt vào đầu ông, run rẩy. Bố mà bú nữa con sẽ chết vì nứng đấy, nhanh nhanh đụ con đi bố, con chịu hết nổi rồi. Miko Daito ngồi dậy sụp con cặc ông Huy một hồi, rồi le lưỡi liếm nó. Nàng liếm bố càng ngày càng điêu luyện, khiến cho con cặc ông Huy cứng lên như sắt nguội, rồi nằm xuống nắm con cặc kéo lại gần cái lồn của mình, chà chà lên mồng đốc đưa xuống dúi ngay vào cửa lồn. Ông Huy dùng người thấp xuống chút cho đầu con cặc dễ dàng đi vào, ông cũng biết Miko Daito đã nứng lồn lắm rồi, nên khi đầu khấp vừa vô khỏi cửa lồn thì ông Huy đẩy mạnh một cái, con cặc cứng như thép ấy chạy nhanh vào sâu trong âm đạo, khiến nàng rú lên ôi trời ơi, bố ơi. Mikudaito vội ôm ghì lấy cổ ông, hai chân co lên quặp vào hông, nàng nâng mình lên cao để lồn ngửa lên, cho con cặc có thể đi sâu hết vào trong người nàng. Nàng cười sung sướng một cách đầy thỏa mãn, vì cơn nứng từ lúc ngồi ăn tới giờ mới dịu đi. Ông Huy bắt đầu nhấp vào rút ra, ông thong thả từng cái một nhẹ nhàng đưa đẩy. Chẳng mấy chốc đã thấy các sớ thịt trong lồn nàng co bóp và nước nhờn lại tuôn ra. Ông đưa tay ra ôm mông nàng đưa đẩy nhanh dần, Mikudaito cũng cong người dướn lồn lên thật cao. Nàng mở mắt hờ hờ nhìn vào bên dưới, thấy hai mép lồn đang miết chặt lấy con cặc, đã bám đóng nhờ nhợ bọt trắng xóa. Ông Huy vừa chống hai tay, vừa uốn lưng mềm mại nhẹ nhàng găm con cặc vào cái lồn đang ngửa lên của nàng, vừa nhanh vừa mạnh nhưng vô cùng êm ái. Nàng rên lên từng hồi khe khẽ, lồn nàng sướng tê đi vì con cặc vừa to vừa dài đang nhấp ra nhấp vào đừng cho vào sâu qua bố ơi. Con thốn quá, Mikudaito nói trong hơi thở. Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của ông Huy, Mikudaito trận ông lại kéo đầu xuống nói khẽ bên tai bố mệt rồi đó, nằm xuống để con phi ngựa cho nha, bố thì sao cũng được, chỉ sợ làm mảnh quá rồi ảnh hưởng tới cái thai mà thôi. Ông Huy vừa nói, vừa nằm xuống với tay xoa xoa cái bụng của nàng con dâu, không. Con cũng nhẹ nhàng thôi mà, không làm ảnh hưởng tới cháu nội của bố đâu. Không để ông Huy nói thêm, Mikudaito đứng dậy, nàng dạng hai chân bước khẽ qua người ông, nắm lấy con cặc sụp nhẹ mấy cái, rồi kê nó vô cửa mình từ từ ngồi xuống. Nàng nhẹ thở ra khoan khoái, hai tay chống lên ngực ông và bắt đầu nhún nhảy. Lồn nàng ôm miết lấy con cặc, các sớ thịt bên trong càng ngày càng siết chặt. Mikudaito uốn lưng nhịp nhàng miết mờ u lồn trên háng ông Huy, giúp cho con cặc tha hồ chọc tứ lung tung trong lồn của nàng. Được một lúc Mikudaito bắt đầu tăng tốc dần dần, hai mắt nàng nhắm nghiền, mông nhấp liên tục. Những tiếng bạch bạch vang khắp phòng, chiếc giường sắt run lên bần bật lâu lâu lại kêu cót két như muốn sụn xuống. Mikudaito điên cuồng nhấp nhổm, hai bầu vú tưng tưng theo những cái nhấp nhổm. Thấy nàng chờ trứng, như sắp sửa lên cơn cuồng dâm điên loạn, ông Huy vội nhắc chừng kìa. Nhấp từ từ thôi con, coi chừng cháu nội của bố. Nhưng Mikudaito dường như không nghe thấy gì, khuôn mặt nàng đang giãn đi vì sướng, nàng cố nhấc người thật cao, dập mông xuống con sướng qua bố ơi, dừng lại lúc này là con chết mất. Con đang nứng, con đang sướng bố ơi. Sướng, con đang sướng, bố ơi. Hết.